Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 81. Mời chào. Quan Lôi miếu phủ cận khắp nơi đều đầy giấy đao ý. Đến võ giả nơi này đều lựa chọn một khu vực cảm ngộ, không quấy rầy lẫn nhau, rất là yên tĩnh. Bất thình lình một tiếng hét thảm, thực tại hấp dẫn không ít người chú ý. Đặc biệt là ở khu vực bên ngoài cảm ngộ đao ý rất nhiều tiên thiên võ sư. Đối với tiên thiên võ sư tới nói, luyện thần võ tông không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng tồn tại. Có thể xưng hùng một thành, uy hiếp một phương. Đặt ở thế lực lớn bên trong cũng là trưởng lão hộ pháp cấp nhân vật, thân phận tôn sùng. Nhưng ở đây, một tên luyện thần võ tông cấp cường giả, nhưng là trong nháy mắt mất mạng tại chỗ đột tử. Quan Lôi miếu vị trí ngọn núi, đó là khu vực hạch tâm. Từ chân núi đến giữa sườn núi, đều là luyện thần võ tông ở nơi đó cảm ngộ đao ý. So sánh với không thường thường tới nơi này rất nhiều tiên thiên võ sư tới nói, phía trên ngọn núi những kia võ vương võ tông đúng là bình tĩnh nhiều lắm. Vẻ mặt hầu như không có gì thay đổi. Một người đàn ông tuổi trung niên đi tới, đem cái kia chết đi võ tông thi thể cùng di vật hết mức cất đi. Trung niên nam tử này cùng cái kia chết đi luyện thần võ tông đều là Đấu Hải quận tông tôn gia cường giả. A! Đột nhiên lại là một tiếng hét thảm vang lên. Lần này kêu thảm thiết nhưng là từ La Tu phía sau truyền đến. Nằm ở khu vực này ngoại vi, một tên tiên thiên võ sư ngửa mặt ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, không có chống lại đao ý áp bức đột tử. La Tu vung kiếm đánh nát vài đạo chém tới đao khí, quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy mấy cái hơi có chút bóng người quen thuộc. Mấy người này nguyên bản là cùng hắn đồng hành vĩnh xương các võ giả. Chỉ có 7-8 người. Cũng không nhìn thấy những người khác. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, những kia những người khác hẳn là cũng đã chôn thây ở Tử Lân Kim Tông thú phúc bên trong. Trong đó có một người là Bách Nhân đội ngũ cầm đầu ba vị đại vũ sư một trong. Trên người mặc áo lam người đàn ông trung niên. La Tu nhớ tới người này gọi là Trung Trường Bình. Cái kia chết đi tiên thiên võ sư di vật cũng bị người cất đi. Không ít người lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng không có người lớn tiếng ồn ào. Bằng không nếu là quấy nhiễu những kia cảm ngộ đao ý cường giả, rất có thể vì chính mình chiêu đưa tới họa sát thân. Quan Lôi miếu bị chia làm màu tím đậm hung hiểm khu vực, chính là bởi vì cảm ngộ đao ý trong quá trình hơi bất cần một chút liền có thể đột tử. Vì phòng ngừa ở cảm ngộ đao ý trong quá trình bị người quấy rối, thế lực khắp nơi cũng đều hỗ có ước hẹn. Nếu có người quấy rầy đến những người khác cảm ngộ, thì sẽ hợp nhau tấn công. La Tu giờ khắc này đã sắp phải đi đến dưới chân núi. Nơi này tràn ngập đao ý, dù cho là tiên thiên đại vũ sư cũng rất khó chống đối. Hắn cũng là dựa vào một tay cảnh giới đại thành khoái kiếm, mới có thể chống lại đao ý hình thành đao khí chém giết. Ở đây, tu vi cao tác dụng cũng không nổi bật. Bởi vì có thể không chống đối đao ý, khảo cứu chính là cảnh giới võ đạo, mà không phải tu vi. Là tu tiên thiên một tầng võ sư tu vi biểu lộ không thể nghi ngờ. Hắn có thể đi tới tiếp cận chân núi vị trí, cũng gây nên không ít những người khác chú ý. Người này tuổi còn trẻ, xem ra không vượt quá 20 tuổi, không ngờ kiếm pháp đại thành. Nhớ lúc đầu lão phu tu luyện tới quyền pháp cảnh giới đại thành, đã là tiên thiên 9 tầng tu vi. Dùng tiếp cận 4 thời gian 10 năm. Lôi Vũ Môn, Công Tôn Gia, Vĩnh Xương các ba thế lực lớn chưa từng nghe nói có thiên tài như vậy. Dưới chân núi cùng sườn núi nơi có không ít luyện thần võ tông truyền âm cho nhau. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Đối với La Tu lai lịch đều thật tò mò. Trong lúc vô tình, liền đã qua tiếp cận thời gian nửa tháng. Đi tới Quan Lôi miếu phủ cận cảm ngộ đao ý võ giả càng ngày càng nhiều. ngoại trừ Đấu Hải quận võ giả ở ngoài, còn có Vân Long quận võ giả. Những võ giả này bên trong có tán tu bên trong cường giả, đại đa số đều là xuất thân từ Lôi Vũ môn, Công Tôn giả, Vĩnh Xương các, Tiêu Giao môn cường giả. Ở Quan Lôi miếu vị trí phía trên ngọn núi, mỗi một tên cường giả đều chiếm cứ một khu vực, cảm ngộ đao ý, tăng lên tự thân cảnh giới võ đạo. La Tu cũng ở dày đặc như mưa đao khí bên trong không ngừng vung kiếm. Hắn cả người cũng đã bị mồ hôi ướt đẫm, đao ý áp bức, để hắn hô hấp đều trở nên khó khăn. Quá mạnh mẽ, đao ý hình thành đao khí liên miên không dứt. Nếu không có hắn tu luyện chính là khoái kiếm, chỉ sợ đã sớm bị vạn kiếm xuyên tim, đột tử tại chỗ. Mà đao ý không dứt, đao khí liền vô cùng vô tận. Hơn nữa đao khí uy lực cũng đang không ngừng tăng lên, để hắn chống đối lên càng thêm gian nan. Lẽ nào ta cũng chỉ có thể dừng lại với này sao? La Tu rất rõ ràng, này đã là hắn cực hạn kiếm pháp cảnh giới đại thành, đi tới đây đã đến phần cuối. Nếu hắn tiếp tục hướng phía trước, tất nhiên sẽ không chống đỡ được càng mạnh hơn đao ý, chắc chắn phải chết. Thế nhưng La Tu cũng không lùi về sau, vẫn cứ cắn răng kiên trì. Hắn muốn tại này cố mạnh mẽ áp bức bên dưới, tìm kiếm cái kia thời cơ đột phá. Ở La Tu lực kiệt thời khắc, vô số đạo đao khí chen chúc chém tới, hắn như không nữa lùi về sau thì sẽ chết. Huyền Diệu hiểu ra xông lên đầu, đối mặt cái kia tràn ngập sát cơ đao khí, khóe miệng của hắn nhưng nổi lên một vệt ý tứ sâu xa cười. Rung cổ tay, trong tay hắn chiến kiếm bỗng nhiên chuyển động, một chiêu kiếm vung ra, tự hình thành một đường cong tròn, đem những kia chém tới trước người đao khí hết mức đổ nát. Kiếm của hắn trở nên càng nhanh hơn, vượt qua kiếm pháp đại thành, đạt đến một cái toàn tầng thứ mới. Khoái kiếm, viên mãn. Kiếm, nhanh đến cực hạn, không gì không xuyên thủng, không có gì không phá. Viên mãn cảnh giới, có thể nói là kiếm pháp đạt đến cảnh giới tối cao. Nếu có thể tiến thêm một bước nữa, liền có thể bước vào kiếm đạo cấp độ, lĩnh ngộ kiếm ý. Nhưng La Tu nhưng rất rõ ràng, mình muốn lĩnh ngộ kiếm ý, khuyết thiếu tâm tình từng chảy. Kiếm pháp viên mãn đã là hắn cực hạn. Làm người không thể quá tham lam. Bốn phía đao khí đã đối với hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng. Hắn tùy ý vung kiếm, liền có thể đem chém tới đao khí hết mức đổ nát. Hắn không có tiếp tục tiến lên, có thể ở đây đem khoái kiếm tăng lên tới viên mãn cảnh giới, đã là lớn lao thu hoạch. Hắn hài lòng. Nhìn thấy La Tu thân hình lùi về sau, nằm ở khu vực bên ngoài không ít tiên thiên võ sư đều hướng về hắn trông lại. Ở vào chân núi vị trí mấy cách luyện thần võ tông cũng đều ánh mắt nghi hoặc. Cũng không có người chú ý tới kiếm pháp của hắn đã tăng lên tới viên mãn cảnh giới. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là không thể chống đỡ được đao ý áp bức, mà chủ động lùi về sau. Sở dĩ nghi hoặc, nhưng là bởi vì chỉ có ở đao ý chèn ép xuống, mới có thể mượn cơ hội cảm ngộ đến tăng lên tự thân cảnh giới. Người trẻ tuổi này thiên phú không tệ, tiền đồ không thể đo lường. Liền như vậy dự định từ bỏ. Ở sườn núi nơi một ít võ vương cường giả nguyên bản cũng khá là xem trọng La Tu, giờ khắc này nhìn hắn rút đi, cũng đều lắc lắc đầu. Gặp nạn thì lùi. Như vậy tâm thái ở võ đạo khó có chiến tích. Vì bằng hữu này, xin dừng bước. Thấy La Tu tự muốn rời khỏi Quan Lôi miếu khu vực này, một tên tiên thiên 9 tầng cảnh giới đại vũ sư bỗng nhiên mở miệng, gọi lại La Tu. Trung tiên sinh có việc. La Tu theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy gọi lại người của mình chính là Vĩnh Xương các đại vũ sư Trung Trường Bình. Trung Trường Bình hướng về hắn chắp tay ôm quyền, cười nói: ta Quan tiểu huynh đệ, kiếm pháp của ngươi chính là cảnh giới đại thành, không biết tiểu huynh đệ học trò vị nào tiền bối, có thể có tông môn. Này Trung Trường Bình hiển nhiên là phát hiện La Tu thực lực không tầm thường, vì lẽ đó động mời chào chi tâm. Nếu có thể vì là Vĩnh Xương các chiêu mộ được tiên tài, thân là tiến cử người, hắn cũng có thể có được vĩnh xương các cao tầng ban thưởng khen thưởng. Trăm người trong đội ngũ chạy ra Tử Lân Kim Tông thú truy sát không tới 10 người. Trước mắt thiếu niên này bất quá tiên thiên một tầng tu vi, liền có thể chạy thoát, mà lại còn nhỏ tuổi kiếm pháp đại thành. Dù cho có danh sư giáo dục, cũng tất nhiên thiên phú bất phàm. La Tu tự nhiên cũng có thể nhìn ra Trung Trường Bình mời chào tâm ý. Bất quá hắn cũng không có gia nhập Vĩnh Xương các dự định. Liền liền trên mặt mang theo áy náy, nói: tại hạ không có gia nhập tông môn dự định. Thấy La Tu như vậy trắng ra từ chối, Trung Trường Bình sắc mặt hơi có chút lung túng. Bất quá cũng có thể từ La Tu trong giọng nói nghe ra, hắn cũng không phải những tông môn khác đệ tử. Tiểu huyên đệ chẳng lẽ không suy nghĩ một chút sao? Lấy thiên phú của ngươi như gia nhập Vĩnh Xương các, tất nhiên có thể được coi trọng bồi dưỡng. Bất luận là đan dược, nguyên khí thạch, cũng hoặc là đẳng cấp cao võ học công pháp, không thiếu gì cả. Trung Trường Bình nói rằng: ha ha, các ngươi Vĩnh Xương các có thể cho chỗ tốt gì Trung Trường Bình ngươi có thể làm chủ hay sao? Đang lúc này, một đạo tiếng cười truyền đến. Một tên chàng thanh niên cất bước đi tới, ánh mắt trên dưới đánh giá La Tu. Ngươi thiên phú không tệ, như đồng ý gia nhập ta Công Tôn gia, ta có thể làm chủ cho ngươi 10 viên tiên thiên đan, 1000 nguyên khí thạch, một môn lục phẩm võ học. Chàng thanh niên này xem ra hơn 20 tuổi, tiên thiên 7 tầng cảnh tu vi, ngạo khí 10 phần. Hiển nhiên, không chỉ là Vĩnh Xương các muốn mời chào La Tu, tương tự là Đấu Hải quận 3 thế lực lớn một trong Công Tôn gia cũng đồng mời chào chi tâm. Dù sao tiên thiên một tầng liền có thể đem kiếm pháp tu luyện đại thành thiên tài, nhưng là không nhiều. Huống hồ La Tu xem ra vẫn chưa tới 20 tuổi, cái tuổi này có thể làm được mức độ này, thực tại không dễ. Ta Lôi Vũ Môn có thể đồng ý tiểu huynh đệ trực tiếp thành vì là đệ tử nòng cốt. Chỉ cần tiểu huynh đệ tu luyện tới tiên thiên 3 tầng, liền có tu tập thất phẩm võ học tư cách. Một cái trung niên phụ nhân từ chân núi nơi đi tới, rõ ràng là một tên luyện thần võ tông cảnh giới cường giả. Lời vừa nói ra, cái kia Công Tôn gia thanh niên cùng Trung Trường Bình sắc mặt đều có chút khó coi. Tu tập thất phẩm võ học tư cách, không phải là bọn họ có thể làm chủ. Huống hồ, Lôi Vũ Môn là Đấu Hải quận thế lực lớn số 1. Võ học truyền thừa gốc gác xa hoàn toàn không phải Công Tôn gia cùng Vĩnh Xương các có thể so sánh. Lôi Vũ Môn có thể dễ dàng lấy ra thất phẩm võ học để đệ tử nòng cốt tu luyện. Công Tôn gia cùng Vĩnh Xương các nhưng không được. Công Tôn gia cũng có thất phẩm võ học, nhưng chỉ có gia chủ một mạch dòng chính truyền nhân mới có tư cách tu tập. Còn Vĩnh Xương các thì lại không có thất phẩm võ học truyền thừa. Lục phẩm võ học đúng là có không ít. Huống hồ, trung niên phụ nhân này chính là luyện thần võ tông cấp cường giả. Có thể bị cường giả như vậy tự mình mời chào, cũng đủ có thể thấy Lôi Vũ Môn đối với La Tu coi trọng. Bất kể là chỗ tốt, vẫn là đến đây mời chào người thân phận, Lôi Vũ Môn đều chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. La Tu ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối hảo ý. Vãn bối tạm không gia nhập tông môn thế lực dự định. Để mọi người sở liệu không kịp chính là La Tu vẫn như cũ vẫn là từ chối trung niên phụ nhân mời chào. Trung niên phụ nhân khẽ cau mày, này trên đời này lại có thể có người từ chối thất phẩm võ học mê hoặc. Phải biết rất nhiều luyện thần cảnh giới võ tông, tu cũng bất quá là lục phẩm võ học. Duy có một ít võ vương cường giả mới có tư cách tu tập thất phẩm võ học. Mà có thể ở tiên thiên cảnh giới liền có tư cách tu tập thất phẩm võ học, chỉ có khắp nơi thế lực lớn hàng đầu thiên tài. Không biết tiểu huynh đệ học trò vị nào tiền bối? Trung niên phụ nhân lên tiếng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, tuổi còn trẻ liền có thể đem kiếm pháp tu luyện đại thành, ngoại trừ thiên phú nguyên nhân, khẳng định sau lưng cũng có danh sư chỉ điểm mới được. Mà thiếu niên này có thể cự tuyệt thất phẩm võ học mê hoặc, có thể thấy được sư phụ cũng tất nhiên là một vị cường giả, có thể làm cho hắn tu tập đến thất phẩm võ học. Vãn bối sư phụ là văn hội trưởng. La Tu nói như thế, Hắn biết rõ, nếu như mình không nói ra được sư xưa nay lịch, tất sẽ cho người sinh nghi. Nói không chắc sẽ bị nhìn chằm chằm. Liền như cái kia Nhạc Bành Thành, văn hội trưởng. Trung niên phụ nhân hơi nhíu mày, nhưng là Vân Long quận thành vị kia văn hội trưởng. Chính là, La Tu gật gật đầu. Hắn có biết hay chưa hậu trường tất nhiên sẽ có phiền phức. Vì lẽ đó chỉ có thể đem Văn Thiên Hồng hội trưởng cho dọn ra. Nhìn thấy La Tu xác định, trung niên phụ nhân nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười. Tiểu huynh đệ, nếu sư tử Văn Thiên Hồng hội trưởng, nghĩ đến hẳn là thợ săn công đoàn bên trong thiên tài thành viên. Trung niên phụ nhân lời vừa nói ra, Công Tôn gia thanh niên cùng Trung Trường Bình cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh dị. Liền ngay cả chân núi cùng sườn núi nơi cảm ngộ đao ý rất nhiều võ tôn, võ vương cũng đều đưa mắt đầu nhìn sang. Thợ săn công đoàn bên trong thành viên, phân là thiên tài thành viên cùng ở ngoài chiêu thành viên. Đây cũng không phải là bí mật gì. Ở ngoài chiêu thành viên yêu cầu thấp nhất là luyện thần võ tôn cảnh giới. Thí dụ như cái kia Thanh Vân Thành Diệp Hướng đấu hội trưởng. Mà như Trang Nam Thiên, tuy rằng ở Thanh Vân Thành công đoàn đam mặc cho chức trưởng lão, trên thực tế cũng không tính là thợ săn công đoàn bên trong thành viên. Miễn cưỡng xem như là thành viên vòng ngoài. Thế nhưng thợ săn công đoàn thiên tài thành viên, chiêu thu nhưng là cực kỳ nghiêm ngặt. Trước mắt thiếu niên này là tiên thiên một tầng tu vi. Dù cho là hoàng cấp hạ đẳng đánh giá, yêu cầu cũng thấp nhất là 16 tuổi. Vũ Đạo Đại Đế, tác giả Vong Tình Chí Tôn, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. chương 82, sát cơ. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Biết được La Tu chính là thợ săn công đoàn thiên tài thành viên, ở đây những người này ánh mắt trở nên càng thêm hừng hực. Bởi vì thợ săn công đoàn cũng không có quy định thiên tài thành viên không được gia nhập thế lực của nó. Mà lại có người nói thợ săn công đoàn đối xử thiên tài thành viên đãi ngộ cũng không tính rất tốt. Tiểu huynh đệ, theo ta được biết, thợ săn công đoàn cũng sẽ không cho thiên tài thành viên cung cấp che chở. Mà lại chỉ nhắc tới cung võ học, cũng không cung cấp tài nguyên tu luyện. Trung niên phụ nhân chậm rãi mở miệng nói rằng, chỉ cần tiểu huynh đệ gia nhập chúng ta Lôi Vũ môn, lấy ngươi đệ tử nòng cốt thân phận, ở đấu hải quận bên trong tuyệt đối không ai dám trêu chọc. Đồng thời hàng năm có thể đến lượng lớn đan dược cùng nguyên khí thạch. Có những này tài nguyên tu luyện, tin tưởng tu vi của ngươi đem sẽ tăng lên càng nhanh hơn. Trung niên phụ nhân này tựa hồ đối với thợ săn công đoàn quy củ biết quá tường tận. Chỗ tốt xác thực không ít. Nhưng La Tu vẫn cứ không muốn gia nhập tông môn thế lực. Bởi vì một khi gia nhập thế lực, liền muốn gánh chịu tương ứng trách nhiệm, cũng sẽ mất đi tự do. Võ giả tu luyện là vì cái gì? Có người vì quyền thế, địa vị, có người vì truy cầu trường sinh. Mà La Tu tu luyện, nhưng là vì tiêu giao với thế gian. Vô câu hào hiệp, tông môn thế lực nước rất sâu. Ở tiêu giao ngoại môn thời điểm, La Tu liền tràn đầy lĩnh hội. Cũng chính bởi vì tiêu giao ngoại môn những kia trải qua, để La Tu bỏ đi gia nhập tông môn thế lực ý nghĩ. Hơn nữa coi như là muốn gia nhập tông môn thế lực, hắn cũng không sẽ chọn Lôi Vũ môn. Bởi vì Nhạc Bành Thành biết bí mật của hắn. Nếu là bị những người khác cũng biết bí mật của hắn, khó bảo toàn Lôi Vũ môn bên trong sẽ không lại có thêm người khác mơ ước. Ngăn ngắn không tới một năm này, liền từ luyện thể hai tầng tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Dù là ai đều sẽ cho rằng hắn khẳng định từng chiếm được nghịch thiên gặp gỡ. Vãn bối tạm thời vẫn không có gia nhập tông môn thế lực ý nghĩ, còn xin tiền bối lượng giải. La Tu vẫn như cũ vẫn là uyển ngôn cử tuyệt trung niên phụ nhân mời chào. Trung niên phụ nhân lộ ra vẻ thất vọng, bất quá cũng không có cưỡng cầu. Tiểu huynh đệ, nếu có gia nhập ý nghĩ, chúng ta Lôi Vũ môn bất cứ lúc nào hoan nghênh. La Tu nói cảm ơn một tiếng, hướng về bốn phía những người khác cũng chắp tay, sau đó liền vội vã rời đi. Bây giờ biết hắn trước đây trải qua người còn rất ít. Hơn nữa hắn dùng di hình hoán cốt đan, không có lấy bộ mặt thật gặp người. ở đây rất nhiều võ vương. Võ tông tuy rằng lấy thần thức cũng có thể nhìn ra hắn ngụy trang khuôn mặt, nhưng cũng không có hướng về những phương diện khác suy nghĩ. Một khi hữu tâm nhân tìm hiểu hắn quá khứ trải qua, nhất định sẽ có vô số người đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đến thời điểm vô số phiền phức cũng sẽ theo nhau mà tới. Thực lực của ta vẫn là quá yếu. Qua lại ở núi rừng bên trong, La Tu tâm tình trở nên hơi có chút trầm trọng. Mới vừa rồi bị từng vị võ tông, võ vương thần thức tra xét. La Tu biết rõ loại kia nguy hiểm. Một khi bị những người này biết bí mật của hắn, hậu quả có thể tưởng tượng được. Đồng thời, hắn đối với Diệp Hướng Đấu cùng Văn Thiên Hồng hội trưởng liền tràn ngập cảm kích. Bọn họ cũng khẳng định đoán được hắn được phi phàm gặp gỡ, nhưng không có lòng sinh tham niệm. Diệp Hướng Đấu càng là còn hướng về Văn Thiên Hồng tiến cử chính mình, trở thành thợ săn công đoàn thiên tài một thành viên. Vân Long quận bên trong, biết hắn quá khứ trải qua người không ít. Điều này làm cho La Tu trong lòng cảm giác nguy hiểm trở nên càng nặng. Dựa vào sinh mệnh nhận biết năng lực, La Tu tách ra yêu thú mạnh mẽ lãnh địa. Căn cứ giản lược mặt trên bản đồ chỉ thị, đi ngang qua mảnh này cổ lão núi rừng, đi tới Vân Long quận. Tự Tiêu Giao trưởng môn chi tranh sau khi kết thúc, Địch Tư Cốc trở thành Tiêu Giao môn một đời mới trưởng môn. Nguyên bản thuộc về hắn phái này hệ người, ở bên trong môn phái địa vị cũng đều tùy theo nước lên thì thuyền lên. Cẩu Hoàng Nghĩa trải qua điều tra, đại khái có thể xác định giết chết cháu mình Cẩu Kim Xuyên người hẳn là chính là La Tu. Hắn điều tra La Tu qua lại trải qua, biết được cái này Thanh Vân Vũ Điện xuất thân thiếu niên, càng là ở ngăn ngắn không tới một năm này bên trong, liền tử luyện thể 2 tầng, tu luyện tới khí hải 5 tầng. Không chỉ có như vậy, hắn còn điều tra đến La Tu từng ở thợ săn công đoàn lấy cấp 5 bảo vật tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Mời luyện thần võ tông Diệp Hướng Đấu ra tay, kính xin Văn Thiên Hồng sẽ mọc ra diện. Thử nghĩ một cái khí hải võ giả tại sao có thể có cấp 5 bảo vật, mà lại tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Người này khẳng định được gặp gỡ may mắn to lớn. Điều tra đến những tin tức này sau, Cẩu Hoàng Nghĩa liền đem Trương Lữ Lương vị này ngoại môn chấp sự phái đi Thanh Vân Thành. Dám thì La Tu cha mẹ tỷ tỷ. La Tu người thân bây giờ có thợ săn công đoàn che chở, hắn không dám vọng động. Nhưng chỉ cần phái người nhìn chằm chằm, hắn khẳng định La Tu tất nhiên còn sẽ xuất hiện. Cao Ập Thành là Vân Long quận bên trong khoảng cách Quan Lôi Sơn mạch gần nhất thành trì. Lần này La Tu lần thứ hai tới chỗ này. Tiến vào thành trì sau, hắn liền lập tức đi tới thợ săn phân hội, giao nộp 200 khối hạ phẩm nguyên khí thạch, cưới truyền tống trận, đi thẳng tới Thanh Vân Thành. Thời gian qua đi mấy tháng, hắn khá là tưởng niệm cha mẹ chính mình tỷ tỷ. Năm đó 10 tuổi nhập vũ điện tu hành, hắn liền cực nhỏ cùng người thân gặp lại. Nhưng mà La Tu cũng rất rõ ràng, cha mẹ tỷ tỷ không có luyện võ tư chất, coi như hữu ích thọ duyên niên đan dược, cũng chỉ có không vượt quá 200 năm tuổi thọ. Mà hắn đã là tiên thiên võ sư, ít nhất có thể sống 300 năm. Nương theo tu vi của hắn cảnh giới tăng lên, hắn đem có thể tồn tại càng xa xưa năm tháng. Mà thân nhân của hắn thì lại muốn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bụi quy bụi, đất trở về với đất. Có thợ săn công đoàn che chở, La Tu cha mẹ tỷ tỷ sinh hoạt bình tĩnh mà lại an tường. Tản đi di hình hoán cốt đan dược lực, La Tu đi tới trong thành gia tộc trước. Ở La Tu xuất hiện đồng thời, tin tức liền đã tốc độ nhanh nhất truyền tới Trương Lữ Lương trong tay. Tiểu tử này lại trở về. Từ khi Phùng Cẩu Hoàng Nghĩa trưởng lão mệnh lệnh đến nhìn chằm chằm La gia, Trương Lữ Lương liền ở tại Thanh Vân Thành Trương gia. Được La Tu trở về tin tức sau, hắn lập tức lấy ra truyền âm hộp, đem tin tức báo cho Tiêu Giao nội môn trưởng lão Cẩu Hoàng Nghĩa. La Tu cha mẹ cùng tỷ tỷ cũng không biết liên quan với La Tu chứ nhiều chuyện. Hắn trở về, làm cho cả trong nhà tràn ngập vui sướng bầu không khí. Trong phòng khách, người một nhà hỏi han ăn cần, mà La Tu tỷ tỷ La Tú bên người ngồi một tên chàng thanh niên. Chính là Thanh Vân Thành bên trong Liễu gia đệ tử. Hai người đã đính hôn. Chàng thanh niên này tên là Liễu Nguyên, vì là đương đại chủ nhà họ Liễu chi có khí hải năm tầng cảnh giới tu vi. Nhìn thấy tỷ tỷ của chính mình cũng đã có quy tụ, La Tu tâm tình rất là vui mừng. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra đến tỷ tỷ La Tú cùng Liễu Nguyên rất là ăn ái. Liễu Nguyên tiếp cận tỷ tỷ của chính mình cũng chưa ôm ập mục đích khác. Người nhà cuộc sống yên tĩnh, để La Tu yên lòng. Bất quá ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, ở La Gia phủ cận có không ít võ giả bồi hồi qua lại. La Tu trong mắt đột nhiên nổi lên một tia ý lạnh. La Tu vẫn chưa ẩn giấu hành tung của chính mình. Vì lẽ đó ở lúc hắn trở lại, không chỉ là Trương Lữ Lương lập tức được tin tức, Thanh Vân Thành thợ săn phân hội cũng rất nhanh biết hắn trở về. Dù sao La Tu người thân có thợ săn công đoàn phụ trách che chở, bồi hồi ở La Gia phủ cận võ giả. Ngoại trừ Trương Lữ Lương phái tới người ở ngoài, còn có thợ săn công đoàn người Trang Nam Thiên đến nhà bái phỏng. Khi hắn đầu tiên nhìn thấy La Tu thời điểm, trong thần sắc lộ ra kinh dị. Ngươi thì đã đột phá tiên thiên. Từ Thanh Vân Vũ Điện biến cố nhiều sinh, Trang Nam Thiên đã từ đi tới Vũ Điện chức trưởng lão. Hội trưởng Diệp Hướng Đấu cũng phái hắn phụ trách La Gia bên này an toàn. Không thể kìm được Trang Nam Thiên không kinh hãi chấn động. Bởi vì hắn biết rõ, ở hơn nửa năm trước, La Tu vẫn là luyện thể hai tầng. Bây giờ càng nhưng đã tiên thiên. Loại này tốc độ tu luyện có thể nói trước nay chưa từng có. Sao có thể có chuyện đó? Quan với mình tu vi sự tình, La Tu cũng không có giải thích. Trang Nam Thiên mang đến tình báo tin tức thì lại để trong mắt của hắn ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, sát cơ lấm liệt. Trương Lữ Lương bây giờ ngay khi Thanh Vân Thành phụng cẩu hoàng nghĩa chi mệnh dám thì ta La Tu người thân. La Tu tay cầm tình báo, lạnh rên một tiếng. Cẩu hoàng nghĩa nếu có hành động, không nghi ngờ chút nào đã hoài nghi cẩu Kim Xuyên Tử cùng mình có quan hệ. Cho tới cái kia Trương Lữ Lương cùng La Tu càng là tử thủ. Vừa là tử thủ, liền để hắn chết. Này chính là La Tu trong lòng dự định. Bất quá La Tu đồng dạng cũng rất rõ ràng. Vẹn vẹn giết một cái Trương Lữ Lương còn chưa đủ. Lớn nhất có uy hiếp vẫn là cái kia cẩu hoàng nghĩa. Chính là Tiêu Giao Môn nội môn trưởng lão, võ vương cảnh giới cường giả. Thân nhân của chính mình tuy rằng ở bề ngoài có thợ săn công đoàn che chở, cái kia cẩu hoàng nghĩa hay là không dám vọng động. Nhưng cái khó bảo đảm sẽ không sử dụng một ít nham hiểm thủ đoạn. La Tu không hy vọng nhân vì là chuyện của chính mình mà liên lụy đến cha mẹ cùng tỷ tỷ. Vì lẽ đó dù như thế nào, hắn muốn giải trừ tất cả mầm họa. Văn Thiên Hồng hội trưởng cố nhiên đối với hắn ưu ái rất nhiều, nhưng bị vướng bởi công đoàn quy củ cũng không thể tùy tiện giúp hắn ra tay. Biện pháp duy nhất cũng chỉ có tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Đi tới Thanh Vân thợ săn phân hội, La Tu nhìn thấy Diệp Hướng Đấu cùng Trang Nam Thiên như thế. Khi làm Diệp Hướng Đấu phát hiện La Tu đã là tiên thiên cảnh giới thì trên khuôn mặt già nua tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khó mà tin nổi. 14 tuổi tiên thiên đủ có thể thu được hoàng cấp trung đẳng thiên tài đánh giá. Diệp Hướng Đấu thồn thức cảm thán. Ở thợ săn công đoàn ở trong, thiên tài đánh giá đẳng cấp càng cao, quyền hạn cũng thuận theo tăng lên, cũng sẽ càng thêm được công đoàn cao tầng coi trọng. Lấy quyền hạn của ta, nhiều nhất có thể tuyên bố đẳng cấp nào treo thưởng nhiệm vụ? La Tu mở miệng dò hỏi. Hoàng cấp hạ đẳng nhiều nhất có thể xin mời võ vương ra tay. Nếu là hoàng cấp trung đẳng, chỉ cần có đầy đủ điều kiện, có thể mời ra vũ quân rồi. Diệp Hướng Đấu ánh mắt lấp lóe nói. Vũ quân? La Tu mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vân Long quận bên trong có vũ quân cường giả. Cứ hắn biết, Vân Long quận bên trong tu là tối cao chính là Văn Thiên Hồng hội trưởng, chính là võ vương 4 tầng cường giả. Diệp Hướng Đấu lắc lắc đầu. Đừng nói Vân Long quận bên trong không có vũ quân, Thiên Vũ Quốc 13 quận bên trong đều không có vũ quân. Thế nhưng Thiên Vũ Quốc 8 châu cùng thủ đô bên trong, nhưng có vũ quân cường giả. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra đủ có thể đánh đồng điều kiện của bọn họ, thì sẽ có vũ quân cường giả cưới truyền tống trận đi tới Vân Long quận. Lúc nói lời này, Diệp Hướng Đấu khẩn nhìn chằm chằm La Tu. Hắn thật tò mò La Tu đã từng đến cùng được ra sao gặp gỡ. Không chỉ có thể ở ngăn ngắn nửa năm nhiều thời giờ bên trong sự tiến bộ tu vi thần tốc, còn thu được nhiều như vậy bảo vật. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới. La Tu lúc trước liền lấy ra lục phẩm võ học công pháp, cùng với vài kiện cấp 5 bảo vật. Cấp 5 bảo vật, thất phẩm võ học có thể xin mời võ vương ra tay. Như muốn xin mời vũ quân ra tay, thì lại nhất định phải là cấp 6 bảo vật. Bát phẩm võ học, nếu La Tu có thể lấy ra loại này cấp bậc bảo vật, như vậy La Tu được gặp gỡ liền quả thật là đáng sợ. Phải biết, Thiên Vũ Quốc 13 quận bên trong đều không có vũ quân, không có cấp 6 bảo vật, không có bát phẩm võ học, ta có thể mời không nổi vũ quân. La Tu thấy buồn cười, đừng nói hắn xin mời không ra, chính là có thể xin mời lên. Ở loại này mấu chốt trên cũng kiên quyết không thể làm như thế. Nếu là để người ta biết hắn một cách nho nhỏ tiên thiên nhưng tay cầm vũ quân truyền thừa, chỉ sợ Thiên Vũ Quốc 13 quận những thế lực kia đều muốn động lòng, cướp trắng trợn ám sát, các loại thủ đoạn chắc chắn để hắn ăn ngủ không yên. Cho tới võ vương cấp bậc cấp 5 bảo vật bại lộ một ít cũng vẫn không ngại. Bất luận làm sao, lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc chấm dứt hậu hoạn. Lần này, La Tu là thật sự quyết tâm. Vũ Đạo Đại Đế, tác giả, Vong Tình Chí Tôn, thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com chương 83, chém giết Trương Lữ Lương. Thiên tài đẳng cấp đánh giá, cần muốn đi tới Vân Long quận thành công đoàn phân bộ mới có thể tiến hành. Quận bên trong cái khác 18 thành phân hội là không có quyền hạn là thiên tài đẳng cấp tiến hành đánh giá. Bất quá đang đi tới Vân Long quận thành trước, La Tu còn có một việc tình muốn làm. Từ gia tộc đi ra, La Tu không có thay đổi dung mạo của chính mình, cũng không có ẩn giấu hành tung, trực tiếp đi tới cửa thành phương hướng. Bồi hồi ở La Gia phủ cận thám tử trước tiên đem tin tức này báo cho ông tổ nhà họ Trương, Trương Lữ Lương. Ra khỏi thành, Trương Lữ Lương biết được tin tức sau trong mắt sát cơ lấp lóe. La Tu bên này vừa ra khỏi thành, liền cảm giác mình một đường đều bị người theo dõi. Ở cảm nhận của hắn bên trong, một luồng hơi thở mạnh mẽ không ngừng tới gần. Khóe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Sau một canh giờ, La Tu đã rời xa Thanh Vân Thành. Sau đó đứng tại chỗ bất động. Chỉ chốc lát sau, Trương Lữ Lương thân hình liền xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hắn biết mình một khi đơn độc hành động, Trương Lữ Lương tất nhiên sẽ không nhẫn nại được. Hắn động tác này động tác chính là vì đem Trương Lữ Lương lão già này dẫn ra ngoài thành. Cứ việc Trương Lữ Lương chính là tiên thiên 9 tầng đại vũ sư, nhưng La Tu nắm giữ rất nhiều lá bài tẩy, cũng không có đem hắn để ở trong mắt. Hơn nữa, hắn cũng phải mượn Trương Lữ Lương đến thử xem huyền thiên biến uy lực. Tiểu xúc sinh, biết rõ lão phu ta muốn giết ngươi, lại còn dám đơn độc ra khỏi thành. Trương Lữ Lương trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo cùng sát cơ. Nhưng mà để Trương Lữ Lương không nghĩ tới chính là La Tu nhưng là vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Chúng ta chính là ngươi ra khỏi thành. Nghe vậy, Trương Lữ Lương ngẩn ra, chợt chú ý tới La Tu tu vi đã đạt đến tiên thiên một tầng. Lông mày không khỏi vẩy một cái. Ngươi thì đã tiên thiên cảnh giới. Xem ra ngươi được gặp gỡ quả nhiên phi phàm, bất quá chỉ cần giết ngươi, ngươi tất cả liền đều là lão phu rồi. Đang khi nói chuyện, Trương Lữ Lương trên khuôn mặt già nua hiện ra tàn khốc, nhấc vung tay lên. Một đạo màu máu cầu vồng liền hướng về La Tu bổ tới. Vù! Này một đạo màu máu cầu vồng chính là tiên thiên chân khí ngưng tụ mà thành. Lấy Trương Lữ Lương tu vi triển khai ra, uy lực đủ có thể ung dung thuấn sát phổ thông tiên thiên một tầng. Cheng! La Tu rộng mở rút kiếm, ánh kiếm màu đen như chớp giật trực tiếp đem cái kia màu máu cầu vồng bổ ra. Hả! Nhìn thấy La Tu lại chống lại rồi sự công kích của chính mình, Trương Lữ Lương có chút giật mình. Bởi vì tiên thiên 9 tầng cùng tiên thiên 1 tầng chênh lệch có thể là phi thường đại. Tu vi võ đạo đạt đến tiên thiên chính là võ sư, mà chỉ có đạt đến 9 tầng cảnh giới mới có thể coi là đại vũ sư. Đại vũ sư tiện tay một đòn thuấn sát tiên thiên 1 tầng dễ như ăn cháo, mà La Tu lại chống lại rồi. Thực sự là khó mà tin nổi. Không chỉ có như vậy, hắn còn phát hiện La Tu tu vi mặc dù là tiên thiên 1 tầng, thế nhưng chân khí của hắn nhưng cực kỳ chất phác, hầu như có thể sánh ngang tiên thiên 5 tầng. Vừa lúc đó, La Tu bóng người mang theo liên tiếp 9 đạo tàn ảnh, tấn dường như sét đánh ánh kiếm đã hướng về hắn bao phủ lại đây. La Tu kiếm nhanh đến cực hạn. Điều này làm cho Trương Lữ Lương càng thêm chấn động. Hắn chưa từng gặp có tiên thiên võ sư có thể có nhanh như vậy kiếm. Để hắn đường đường đại vũ sư đều đang có một loại đối mặt sự uy hiếp của cái chết cảm. Kiếm pháp đại thành. Trương Lữ Lương khiếp sợ kêu một câu, chợt trong tay hiện ra một thanh chiến đao, bản năng chống đối La Tu bổ tới ánh kiếm. Cheng! Đao kiếm va chạm. Tia lửa văng khắp nơi. Không khí đều phát sinh xì xì tiếng vang. Bất quá đang lúc này, Trương Lữ Lương cảm giác ngực truyền đến một trận xé rách đau nhức. Lúc này lấy tốc độ nhanh nhất bước ra trở ra. Sợ đến vãi cả linh hồn. Hắn căn bản cũng không có chú ý tới La Tu khi nào chém ra kiếm thứ hai. Nếu không có hắn bản năng phản ứng lại, chỉ sợ thân thể đã bị một chiêu kiếm chém thành hai nửa. Thật nhanh kiếm. Lẽ nào là cảnh giới viên mãn kiếm pháp? Nơi ngực một vết thương ồ ồ chảy máu, Trương Lữ Lương sau lưng lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Hắn không nghĩ tới La Tu lại có thể đem một tay khoái kiếm tu luyện tới mức độ này. Phải biết hắn đường đường đại vũ sư tu vi, cũng bất quá là đem đao pháp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành mà thôi. Bình thường chỉ có những kia luyện thần cảnh giới võ tông cường giả mới có thể mang kiếm pháp tu luyện tới đại thành. Trong đó người tài ba mới có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Cứ việc tu vi của chính mình so với La Tu cao hơn không ít. Nhưng thiếu niên này lang trên người khắp nơi tràn ngập dược dị. Lấy cảnh giới viên mãn kiếm pháp, chỉ sợ chính mình vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ tới đây, Trương Lữ Lương phản ứng đầu tiên chính là muốn chạy trốn. Bằng không thật sự có thể sẽ chết ở tiểu tử này trong tay. Bất quá đang lúc này, La Tu lại là một chiêu kiếm đưa ra. Ám ảnh kiếm mặt trên dựng lên âm u tử diễm. Đồng thời chiêu kiếm này bất luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều đầy đủ tăng lên gấp 3. Trương Lữ Lương thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Cả người thân hình động tác liền đình trệ ở trong nháy mắt. Hắn một mặt không cam lòng nhìn chằm chằm La Tu. Há mồm muốn nói cái gì? Thế nhưng đầu của hắn nhưng là đột nhiên từ trên cổ lăn xuống dưới đến. Máu tươi dâng trào ra. Lợi hại như vậy. Nhìn cái kia bị chém xuống một kiếm đầu lâu Trương Lữ Lương, liền ngay cả La Tu chính mình cũng không khỏi sửng sốt. Cảnh giới viên mãn khoái kiếm đã để hắn khá là kinh hỉ. Luyện thần võ tông bên dưới hầu như khó gặp đối thủ. Nhưng là huyền thiên biến tăng lên gấp 3 sức mạnh. Nhưng có thể thuấn sát tiên thiên 9 tầng đại vũ sư. Này liền có chút khủng bố. Này chẳng phải là mang ý nghĩa. Nếu là toàn lực ra tay tình huống dưới, coi như là luyện thần 1 tầng cảnh giới võ tôn cường giả, hắn đều có thể chống đỡ 1-2. Đương nhiên, có thể như vậy ung dung giết chết Trương Lữ Lương, chủ yếu cũng là bởi vì Trương Lữ Lương chỉ có thể coi là bình thường nhất đại vũ sư. Nếu là gặp phải lợi hại một ít đại vũ sư cao thủ, La Tu muốn thắng chi, liền sẽ không như thế ung dung. Bất kể nói thế nào, có thể chém giết Trương Lữ Lương, đã để La Tu khá là kinh hỉ. Đối với thực lực của chính mình cũng có toàn nhận thức mới. Ánh mắt nhìn phía cách đó không xa một khối bàn thạch. La Tu trả lại kiếm vào vỏ, nhàn nhạt nói, Diệp tiền bối còn không dự định đi ra không? Ở tính mạng của hắn nhận biết bên trong, mặc cho hơi thở của ngươi ẩn giấu cho dù tốt, chỉ nếu là có sinh mệnh tồn tại, La Tu cũng có thể thấy rõ. Diệp Hướng Đấu từ bàn thạch mặt sau đi ra, vẻ mặt có chút khiếp sợ nhìn La Tu. Ngươi lại có thể giết chết tiên thiên 9 tầng Trương Lữ Lương, còn có thể phát hiện ta chỗ ẩn thân. Diệp Hướng Đấu trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó mà tin nổi. Hắn không nghĩ tới vừa mới qua đi ngăn ngắn hay 3 tháng, La Tu cũng đã trưởng thành đến mức độ này. Hắn nhìn thấy La Tu ra khỏi thành, lo lắng hắn sẽ bị Trương Lữ Lương cướp giết, liền âm thầm theo dõi bảo vệ. Nhưng không ngờ tới, La Tu căn bản không cần chính mình hỗ trợ, chỉ bằng thực lực của chính mình liền giết chết đại vũ sư tu vi Trương Lữ Lương. Không chỉ có như vậy, hắn giết Trương Lữ Lương còn dễ như ăn cháo, chỉ dùng 3 kiếm. Một tay cảnh giới viên mãn khoái kiếm, 14 tuổi tiên thiên võ sư, tiểu tử này đến cùng có cỡ nào yêu nghiệt. Đa tạ tiền bối trong bóng tối bảo vệ. La Tu nói cảm ơn hành lễ. Còn những thứ đồ khác, hắn cũng không có giải thích. Bởi vì hắn biết Diệp Hướng Đấu sẽ không mơ ước trên người hắn cơ duyên. Bằng không lúc trước bản là có thể ra tay cướp giật. Nhặt lên Trương Lữ Lương chiếc nhẫn chứa đồ. Bên trong cũng không có giá trị gì cao bảo vật. Đều là một ít nguyên khí thạch cùng tam phẩm đan dược. Còn có Trương Lữ Lương khi còn sống sử dụng nhân cấp trung phẩm chiến đao. Trương Lữ Lương tự nhiên không thể giấu được. Hơn nữa La Tu bản thân cũng không có dự định ẩn giấu. Trở về thành sau khi, hắn trước tiên liền cưới truyền tống trận đi tới Vân Long quận thành, gặp mặt Văn Thiên Hồng hội trưởng. Tiên thiên cảnh giới. Nếu sớm đã biết, nhưng khi thấy La Tu thật sự đã là tiên thiên cảnh giới thì Văn Thiên Hồng vẫn còn có chút giật mình. Bởi vì lúc này mới ngăn ngắn thời gian mấy tháng, La Tu lại liền đột phá. Hơn nữa 14 tuổi tiên thiên, dù cho là đặt ở toàn bộ Thiên Vũ Quốc cũng tính được là hàng đầu thiên tài. Ngươi đã giết Trương Lữ Lương, đón lấy có tính toán gì? Văn Thiên Hồng cười hỏi. Ta nghĩ tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ, giết Cầu Hoàng Nghĩa. La Tu nói như thế. Hắn lần này trở về chính là muốn chấm dứt hậu hoạn. Mặc dù có thợ săn công đoàn che chở, nhưng cũng khó bảo toàn thân nhân của chính mình sẽ không gặp nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, La Tu lấy ra 10 chuôi địa giai hạ phẩm chiến kiếm đặt ở trên bàn. Văn Thiên Hồng con mắt híp lại, tiểu tử ngươi nhưng là so với ta còn giàu có a. Một cái địa giai hạ phẩm chiến binh chính là hơn 1 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch giá cả. Tầm thường võ vương dòng dõi cũng bất quá chừng 2 vạn mà thôi. La Tu lập tức lấy ra 10 chuôi. Giá trị hơn 10 vạn nguyên khí thạch. Đủ có thể để võ vương 8 tầng cảnh giới cường giả động tâm. Giết người treo giải thưởng. Đối với tuyên bố nhiệm vụ nhân thân phân sẽ dành cho bảo mật. Đây là thợ săn công đoàn không cho phá hoại quy củ. Đối với La Tu tới nói, phương thức này là giải quyết hậu hoạn tối biện pháp ổn thỏa. Sau đó, Văn Thiên Hồng lại sẽ La Tu thiên tài đánh giá. Tăng lên tới hoàng cấp trung đẳng. Có thể được 3 môn lục phẩm võ học tu tập tư cách. Bất quá La Tu cũng không có dự định đem thời gian lãng phí ở tu tập lục phẩm võ học mặt trên. Lấy hắn bây giờ cảnh giới viên mãn khoái kiếm. Không cần triển khai bất kỳ vũ khí nào. Cũng đã có thể sánh ngang lục phẩm võ khí. Công pháp hắn có chư thiên sinh tử luôn. Chỉ phải cố gắng tìm hiểu để nhị bức pháp các bản nguyên đồ. Căn bản không cần tìm kiếm những công pháp khác đến tu luyện. Cho tới thập phương tàn ảnh cái môn này thân pháp mặc dù là ngũ phẩm võ học. Nhưng đối với hắn bây giờ tới nói đã đủ. La Tu bây giờ dự định là đem tu vi tăng lên tới tiên thiên 3 tầng. Tu tập thất phẩm võ học. Treo thưởng nhiệm vụ đã tuyên bố, thời gian sau này, La Tu liền đều ở trong nhà làm bạn cha mẹ chính mình cùng tỷ tỷ. Nửa tháng sau, một tin tức chấn động toàn bộ Vân Long quận. Vân Long quận bá chủ thế lực Tiêu Giao Môn, bên trong môn trưởng lão Cẩu Kim Xuyên bị người chém giết. Cụ thể là người phương nào giết chết? Tiêu Giao Môn trên dưới không người hiểu rõ. Tân nhâm trưởng môn Địch Tư Cốc giận tím mặt. Điều động toàn bộ môn phái lực lượng. Tra rõ hung thủ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân Long quận bên trong lòng người bàng hoàng, mà La Tu thì lại như là người không liên quan. Đến cùng là ai ra tay chém giết Địch Tư Cốc? La Tu chính mình cũng không biết. Tương tự với loại này giết người treo giải thưởng, không chỉ có tuyên bố nhiệm vụ nhân thân phân sẽ bị bảo mật, tiếp thu nhiệm vụ người thân phận cũng đồng dạng sẽ bị bảo mật. Trương Lữ Lương cùng Địch Tư Cốc đều đã thành người chết, La Tu cũng rốt cuộc có thể yên lòng, không cần lo lắng thân nhân mình an nguy. Bất chi bất giác, lại là một tháng trôi qua, La Tu tu vi đạt đến tiên thiên hai tầng. Tự học vì đạt được đến tiên thiên cảnh giới sau khi, tốc độ tu luyện liền chậm lại. Bất quá hắn cũng không vội vã. Ở tu vi đạt đến tiên thiên ba tầng trước, hắn đều chuẩn bị ở lại Thanh Vân Thành bên trong, làm bạn thân nhân của chính mình. Lại qua một tháng sau, đến tỷ tỷ La Tú cùng Liễu Nguyên đại hỷ tháng ngày. Thanh Vân Thành bên trong răng đèn kết hoa. Liễu Nguyên chính là chủ nhà họ Liễu Chi. Ngày đại hôn tất nhiên là cử hành long trọng. Phụ thân La Tùng Lâm, mẫu thân Lưu Thục Vân trên mặt cũng đều mang theo nụ cười. Đáng nhắc tới chính là, mẫu thân Lưu Thục Vân bụng dưới từ từ nhô lên, càng là lại mang thai một thai. Cư kinh y sư bắt mạch, xác định là cái nam hài. Như vậy ta cũng có thể an tâm rời đi. Thân là tân nương đệ tử, tân lang em vợ, cuộc hôn lễ này La Tu tự nhiên cũng nên trình diện. Thanh Vân Thành bên trong các phương gia tộc cũng đều đưa tới quà tặng, tình cảnh rất là náo nhiệt. Nếu như vậy, ta đại khái cũng có thể an tâm rời đi. Nhìn thân nhân của chính mình sinh hoạt đều rất hạnh phúc, La Tu tâm cũng trước nay chưa từng có bình tĩnh. An nhàn sinh hoạt, không thích hợp võ đạo tu luyện, hắn chung quy vẫn là sẽ rời đi. Nhưng cũng không hy vọng chính mình rời đi sẽ cho thân nhân của chính mình mang đến thương cảm. Hắn được sinh từ châu, muốn theo đuổi cái kia võ đạo tu luyện đỉnh cao, liền nhất định cùng người thân, đem sẽ không là cùng người của một thế giới. Vũ Đạo Đại Đế, tác giả Vong Tình Chí Tôn, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. chương 84. Nô lệ. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Lại qua nửa tháng sau, La Tu tu vi rốt cuộc đột phá đến tiên thiên ba tầng. Tiền tiền hậu hậu, hắn dùng tiếp cận thời gian 3 tháng từ tiên thiên một tầng tu luyện tới 3 tầng. Như vậy tốc độ tu luyện đủ có thể xưng được là hàng đầu thiên tài. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, La Tu lấy ra hai môn thất phẩm võ học. Một là Kim Cương Bá Thể Quyết, một là Âm U Huyền La Công. Người trước là luyện thể công pháp, tu luyện đại thành có thể đem thân thể rèn luyện có thể so với địa giai hạ phẩm chiến binh, lấy thân thể lực lượng cứng rắn chống đỡ võ vương. Người sau nhưng là tu luyện âm u lực lượng công pháp, ở thuộc tính trên cùng sinh tử hai cực bên trong tử lực lượng phù hợp. La Tu dự định hai môn công pháp kiêm tu Âm U Huyền La Công. Cái môn này võ học ở thất phẩm bên trong đủ có thể đứng hàng thượng đẳng. Chính là vũ quân cường giả Tô Tĩnh Vân đã từng công pháp tu luyện. Người thường tu luyện Âm U Huyền La Công, ở tiên thiên cảnh giới tu luyện chính là huyền minh âm khí, mà La Tu cô đọng nhưng là âm u tử diễm, là sức mạnh tử vong cùng lực hỏa diễm kết hợp. Mà Kim Cương Bá Thể Quyết nhưng là rèn luyện thân thể, lớn mạnh sinh mệnh tinh khí, sinh mệnh lực lượng cùng lực hỏa diễm kết hợp, có thể ngưng tụ thành sinh cơ chi hỏa. Hai môn công pháp tu luyện nửa tháng sau, La Tu duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay một tia trắng đen xen kẽ hỏa diễm lượn lờ bốc lên. Theo hắn hơi suy nghĩ, sinh tử hỏa diễm có thể ở âm u tử diễm cùng sinh cơ chi hỏa trong lúc đó chuyển đổi, ẩm chứa vô cùng ảo diệu. Trong này uy lực mạnh nhất tự nhiên vẫn là ẩm chứa sinh tử hai cực lực lượng trắng đen sinh tử diễm. Mặc dù là tiên thiên 9 tầng cảnh giới đại vũ sư, cũng tuyệt đối không chống đỡ được trắng đen sinh tử diễm uy lực. Thậm chí luyện thần một tầng cường giả đều sẽ bị tổn thương. Này tương đương với La Tu ngoại trừ huyền thiên biến ở ngoài đệ nhị đại lá bài tẩy. Lúc trước hắn trong bóng tối vận chuyển huyền thiên biến thuấn sát Trương Lữ Lương, mặc dù là Diệp Hướng Đấu vì kia luyện thần võ tung, đều không có nhìn ra đầu mối đến. Thời gian sau này, La Tu vẫn luôn đang tu luyện hai môn thất phẩm võ học, cho đến đem hai môn công pháp tu luyện tới cùng trước mặt cảnh giới ngang hàng trình độ. thân thể của hắn đủ có thể sánh ngang nhân cấp trung phẩm chiến binh. Đang công kích phương diện, tiện tay một đòn nếu so với ám ảnh kiếm càng mạnh hơn. Thực lực đến hiện tại loại tầng thứ này, ám ảnh kiếm đã vô dụng. Cảnh giới viên mãn kiếm pháp đã xuất thần nhập hóa. La Tu cũng đã nếm thử có thể hay không lĩnh ngộ kiếm ý. Do kiếm pháp mà vào kiếm đạo. Nhưng lấy La Tu trước mặt cảnh giới. Nhưng là khó có thể ngộ. Võ đạo ý cảnh cảm ngộ rất khó. Rất nhiều võ vương cảnh giới cường giả đều không thể lĩnh ngộ ý cảnh. Đều bị kẹt ở viên mãn cấp độ. Tuy rằng kiếm ý trong thời gian ngắn không cách nào lĩnh ngộ. Nhưng La Tu đối với khoái kiếm quyết cảm ngộ nhưng là càng thêm tinh thâm. Là thời điểm rời đi. Ngày hôm đó, La Tu từ trong nhà đi ra. Vẫn chưa hướng về cha mẹ từ biệt. Mặc dù đoạn này trong lúc trụ ở trong nhà, hắn phần lớn thời giờ cũng đều đang bế quan. Cha mẹ cũng biết hắn chính là người luyện võ. Cả nhà bọn họ người có thể trải qua an bình hạnh phúc sinh hoạt. Đều dựa vào La Tu chiếm được. Dù sao nếu như không phải hắn bị thu nạp vì là thợ săn công đoàn thiên tài thành viên. Liền không có công đoàn che chở. Chỉ sợ người một nhà từ lâu chết ở Trương Lữ Lương. Cẩu Hoàng Nghĩa ám hại bên dưới. La Tu rất rõ ràng. Chỉ cần thực lực của chính mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần mình vẫn là thợ săn công đoàn thiên tài thành viên. Ở này Vân Long quận bên trong. Thân nhân của hắn an nguy. Liền không cần hắn lo lắng. Đi ở trong thành trên đường phố. La Tu tâm rất bình tĩnh. Trương Lữ Lương cùng Cẩu Hoàng Nghĩa đã chết. Hắn đem bước lên theo đuổi võ đạo cường giả tối đỉnh con đường. Lần sau không biết phải tới lúc nào mới sẽ trở về. Cưới truyền tống trận, La Tu đi tới Vân Long quận thành công đoàn phân bộ. Ngươi hiện tại đã là hoàng cấp trung đẳng thiên tài thành viên. Có cơ hội có thể đi tới Thiên Vũ Đô thành tổng bộ. Tranh thủ huyền vũ bí cảnh tiêu chuẩn. Văn Thiên Hồng nói rằng. Huyền vũ bí cảnh. Đó là một chỗ cổ lão di tích. Bị trận pháp mạnh mẽ bao phủ. Tự thành một vùng thế giới nhỏ. Ngươi đi tới sau khi. Tự sẽ biết. Văn Thiên Hồng cũng không có làm thêm giải thích. Dựa theo Văn Thiên Hồng lời giải thích. Huyền vũ bí cảnh 30 năm mở ra một lần. Bởi vì trận pháp cấm chế ràng buộc. Chỉ có võ vương cảnh giới trở xuống người có thể đi vào. Mỗi một lần mở ra thời điểm. Thế lực khắp nơi đều sẽ cạnh tranh tiến vào tiêu chuẩn. Khoảng cách lần này huyền vũ bí cảnh mở ra còn có 2 năm khoảng chừng trái phải thời gian. Văn tiền bối, ta nghĩ thông qua thợ săn công đoàn đến xử lý một vài thứ chẳng biết có được không. Ở trong phòng, La Tu đột nhiên mở miệng nói rằng. Ồ! Ngươi muốn bán đồ vật. Văn Thiên Hồng vừa nghe lời này. Nơi nào còn không rõ La Tu ý tứ. Trước La Tu lập tức lấy ra 10 chuôi địa giai hạ phẩm chiến kiếm. Vừa thực để hắn chấn động không nhẹ. Tiền hậu hậu tính ra. La Tu lấy ra bảo vật giá trị cũng có hơn 10 vạn nguyên khí thạch. Chẳng lẽ trên tay hắn còn có cái khác bảo vật. Tên tiểu tử này trong nhẫn chứa đồ đến cùng có bao nhiêu bảo bối. Mỗi người đều có chút với bí mật của chính mình, La Tu không nói, Văn Thiên Hồng tự nhiên cũng không dễ chịu hỏi. Chỉ thấy La Tu gật gật đầu, đem chiếc nhẫn chứa đồ bên trong còn lại 8 chuôi địa giai hạ phẩm chiến kiếm lấy ra. Xếp hàng ngang, bày ra ở trước mặt hai người trên bàn. Sở dĩ lựa chọn thông qua Văn Thiên Hồng đến xử lý trên tay những thứ đồ này. Nhưng là bởi vì La Tu tín nhiệm vị này văn hội trưởng. Nếu là vị hội trưởng này đại nhân đồng tham niệm, từ lúc trước đây thật lâu liền có thể đồng thủ. Tu vi tăng lên từ khi thăng cấp trước tiên hôm sau, trở nên càng ngày càng khó. Hơn nữa tu luyện thể công pháp kim cương bá thể quyết cũng cần đại lượng tài nguyên. Chỉ có đem trong tay những này tạm thời không cách nào lợi dụng bảo vật xử lý xong, mới có thể cung cấp việc tu luyện của chính mình cần thiết. Cái tên nhà ngươi đến cùng được thế nào gặp gỡ? Nhìn thấy La Tu một hơi lại lấy ra đến 8 chuôi địa giai hạ phẩm chiến kiếm. Dù cho Văn Thiên Hồng chính là võ vương cường giả. Cũng là không khỏi trợn to mắt. Như vậy tính ra, La Tu lấy ra địa giai hạ phẩm chiến kiếm, liền có tới 20 chuôi rồi. Quan với mình có nhiều như vậy bảo vật. La Tu nếu tín nhiệm Văn Thiên Hồng, tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm nữa. Cười nói, tiền bối cũng biết bộ thần võ vương. Bộ thần võ vương. Văn Thiên Hồng trong mắt ánh sáng lóe lên. Mấy trăm năm trước thật giống có một người như thế. Chính là hàng đầu cấp 5 rèn đúc đại sư. Thợ săn công đoàn có thể nói là thiên hạ tình báo tường tận nhất vị trí. Văn Thiên Hồng thân là Vân Long quận công đoàn người trưởng đà. Đối với Vân Long quận bên trong sự tình, hiểu rõ không gì bằng. Có người nói cái kia bộ thần võ vương ở 700 năm trước liền mai danh ẩn tích, chẳng lẽ. La Tu gật gật đầu, ta chiếm được bộ thần võ vương lưu lại truyền thừa. Hắn biết Văn Thiên Hồng hội trưởng khẳng định đã đoán được điểm này, may mà cũng là thẳng thắn thừa nhận. Thì ra là như vậy. Văn Thiên Hồng hít sâu vào một hơi. Cái kia bộ thần võ vương chính là hàng đầu cấp 5 rèn đúc đại sư. La Tu được lưu lại truyền thừa bảo tàng. Có thể lấy ra nhiều như vậy giai chiến kiếm đến. Liền có thể giải thích rõ rồi chứ. Phổ thông võ vương cường giả, dòng dõi bất quá 2-3 vạn hạ phẩm nguyên khí thạch. Mà nếu là đạt đến cấp 5 trận pháp đại sư, bậc thầy luyện đan, rèn đúc đại sư, như vậy có cái mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu dòng dõi, hoàn toàn không là vấn đề. Tông môn thế lực bố trí đại trận, cần trận pháp sư, võ giả tu luyện cần đan dược, chiến đấu cần binh khí. Này đều là ức không thể thiếu đồ vật. Một cái địa giai hạ phẩm chiến kiếm, đại khái giá trị 20.000 nguyên khí thạch. La Tu lấy ra này 8 chuôi giai chiến kiếm, chính là tiếp cận 20 vạn nguyên khí thạch. Văn Thiên Hồng thân là Vân Long quận công đoàn người trưởng đà, của cải xa không phải bình thường võ vương có thể so với. Nhưng nếu lập tức lấy ra nhiều như vậy nguyên khí thạch đến, cũng sẽ thịt thương yêu không dứt. Còn có vật gì tốt? Văn Thiên Hồng có chút chờ mong nhìn La Tu. Một vị cấp 5 rèn đúc đại sư không thể chỉ có như thế ít đồ mới đúng. Hắn nhưng là nhớ tới lúc trước La Tu xin hắn ra tay. Còn lấy ra quá một bình ngũ phẩm đan dược. La Tu cũng không nét mực, vừa nhưng đã nói ra tự nhiên cũng không có gì hay ẩn giấu. Nhấc vung tay lên, hắn lại từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra 3 bình ngũ phẩm đan dược, ngưng huyết đan. Ngũ phẩm đan dược giá trị quý giá. Cứ La Tu biết. Toàn bộ Vân Long quận cũng chỉ có một vị cấp 5 bậc thầy luyện đan tỏa trấn ở luyện dược sư công đoàn. Rất nhiều võ vương cường giả tới cửa cầu đan. Ngưng huyết đan. Văn Thiên Hồng ánh mắt sáng lên, là ngũ phẩm đan dược chữa trị vết thương. Đan dược chữa trị vết thương cấp bậc càng cao, chữa thương hiệu quả liền càng tốt. Hơn nữa sẽ không lạc dưới nguồn bệnh. Có thể nói là bảo mệnh thứ tốt. La Tu còn có một chút tăng lên khôi phục tu vi đan dược. Bất quá những đan dược kia hắn cũng không có lấy ra. Bởi vì các loại chờ tu vi của hắn đạt đến võ vương cảnh giới thời điểm, cũng sẽ dùng đến. Này 3 bình ngưng huyết đan giá trị cũng có 50.000 nguyên khí thạch giá trị. Khẩn đón lấy, La Tu lại đem chính mình chưa dùng tới ngũ phẩm võ học, lục phẩm võ học hết mức lấy ra. Văn Thiên Hồng hội trưởng dành cho định giá. Tất cả mọi thứ gộp lại, đại khái giá trị 70 vạn nguyên khí thạch. Nhiều như vậy đồ vật, Vân Long quận công đoàn phân bộ tự nhiên là ăn không vô. Cần thông qua bên trong con đường để tiêu hóa. La Tu ở thợ săn công đoàn chờ đợi 3 ngày. Văn Thiên Hồng hội trưởng hiệu suất ngược lại không tệ, đem một chiếc nhẫn chữ vật giao cho trong tay hắn. Tất cả mọi thứ hết mức bán thành tiền thành nguyên khí thạch, tổng giá trị 75 vạn. Dựa theo La Tu ý tứ, là phải cho Văn Thiên Hồng hội trưởng một phần đánh thành. Bất quá Văn Thiên Hồng nhưng cố ý không thu. Có những nguyên khí này thạch, La Tu liền có thể mua chính mình cần các loại tài nguyên bảo vật, đến tăng lên thực lực của chính mình. Cưới truyền tống trận, La Tu từ Vân Long quận thành đi tới tiếp giáp Quan Lôi Sơn mạch cao ập thành. Hắn bây giờ khoái kiếm quyết đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Tiến thêm một bước nữa, chính là do pháp nhập đạo, lĩnh ngộ kiếm ý. Chỉ bất quá đối với kiếm ý lĩnh ngộ trước sau đều không có bất kỳ manh mối. Vì lẽ đó mục tiêu của hắn lần này là đi tới Quan Lôi Miếu. mượn nơi đó tràn ngập đao ý mài giũa ra kiếm ý của chính mình. Ầm ầm ầm. Khi làm La Tu xuất hiện ở Quan Lôi sơn mạch khu vực biên giới thời điểm, bầu trời đột nhiên vang lên đinh tai nhức óc lôi đình. Tiếp theo mưa rào tầm tã ào ào hạ xuống. Trước đây La Tu đã hai lần đi ngang qua dãy núi này. Cứ việc là mưa xối xả thiên, hắn cũng vẫn là không có nửa điểm do dự. Tay cầm địa đồ, liền tiến vào núi rừng ở trong. Trong tình huống bình thường, Vân Long quận cùng Đấu Hải quận trong lúc đó vãng lai đều cần xuyên qua Quan Lôi sơn mạch. Bên ngoài quay chung quanh hành, chỉ cần không phải vận may kém gặp phải yêu thú cấp cao, bình thường sẽ không có cái gì quá to lớn nguy hiểm. Mà La Tu lần này cũng không phải đi vòng, mà là trực tiếp đi ngang qua. Cần đi qua mảnh rừng núi này vùng đất trung tâm. Sau 3 ngày, La Tu xuất hiện ở Quan Lôi sơn mạch phúc địa nơi sâu xa. Khu vực này đều bị một ít cấp 4 trở lên mạnh mẽ yêu thú chiếm cứ. Thậm chí còn có sánh ngang võ vương cấp 5 yêu thú qua lại. Ở nơi như thế này, La Tu không dám mạo hiểm nhiên tản ra linh hồn của chính mình nhận biết, mà chỉ là dựa vào sinh mệnh nhận biết, đến xác định phủ cận có hay không có yêu thú mạnh mẽ qua lại. Có người, La Tu cảm ứng được ở phía trước cách đó không xa có mấy đạo nhân loại võ giả hơi thở sự sống xuất hiện. Nơi này là Quan Lôi sơn mạch hung hiểm khu vực. Mặc dù là luyện thần võ tông cảnh giới cường giả đều không muốn dễ dàng đặt chân. Tại sao lại có võ giả đi tới nơi này? Nếu như là võ tông, võ vương cảnh giới cường giả cũng vẫn cũng được. Ở La Tu cảm ứng bên trong, cái kia vài đạo nhân loại võ giả khí tức cũng không có như vậy võ tông cùng võ vương cấp bậc tồn tại. Huống hồ như đúng là võ tông, võ vương cấp bậc cường giả. Ở La Tu cảm ứng được đối phương đồng thời, đối phương thần thức cũng nhất định sẽ phát hiện sự tồn tại của hắn. Thu lại khí tức, La Tu về phía trước tiến lên mà đi. Theo khoảng cách song phương tiếp cận, hắn phát hiện càng nhiều nhân loại võ giả khí tức. Tựa hồ người của đối phương rất nhiều, tiếp cận hơn 100 người. Nhưng nhất làm cho La Tu kinh ngạc chính là, hắn cảm ứng được những nhân loại này võ giả, đại đa số tu vi cực sai, rất nhiều đều là luyện thể cảnh giới. Thực lực như vậy là làm sao đi tới Quan Lôi sơn mạch nơi sâu xa? La Tu cau mày, cảm thấy chuyện này khá là kỳ lạ. Một lát sau, La Tu ở một chỗ đất trống, nhìn thấy những người kia. Ngay khi La Tu xuất hiện ở đây trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ nhận biết liền từ trên người hắn đảo qua. Dù cho là hắn đem khí tức thu lại rất tốt, vẫn cứ vẫn bị người cảm ứng được. Có thể có được cường đại như thế nhận biết người, hiển nhiên không phải bình thường võ giả. Điều này làm cho La Tu trong đầu không khỏi đột ngột nhảy một cái. Bằng hữu nếu đến rồi, hà không hiện thân gặp mặt. Đất trống chính giữa có một tòa lầu các. Một tên trên người mặc bạch sam như nho sinh giống như nam tử đi ra, hướng về La Tu ẩn thân rừng cây nhìn tới. La Tu tự biết không cách nào ẩn giấu, liền cất bước đi ra. Ở cảm nhận của hắn bên trong, tên này bạch sam nam tử tu vi là tiên thiên 7 tầng. Hơn nữa vừa nãy chính là tên này bạch sam nam tử nhận biết từ trên người hắn đảo qua. Mặc dù là tiên thiên 7 tầng, nhưng cái này bạch sam nam tử cho La Tu cảm giác, nhưng muốn so với đại vũ sư cảnh giới Trương Lữ Lương càng lợi hại hơn. Ở Quan Lôi sơn mạch nơi sâu xa đột nhiên xuất hiện như thế một tòa lầu cát, khó tránh khỏi khiến lòng người sinh hoài nghi. Nhìn thấy La Tu xuất hiện, lầu các phủ cận hơn 100 người cũng không có phản ứng chút nào. Từng cái vẻ mặt chán trường. La Tu chú ý tới, những người này trên mặt đều có một đạo màu đỏ dấu ấn. Nói rõ những này thân phận là nô lệ. Bởi vì chỉ có nô lệ, trên mặt mới sẽ có loại này dấu ấn. Xưng là nô ấn, là dùng một loại trận pháp đặc biệt thủ đoạn lạc dưới dấu ấn. Không cách nào dùng đan dược đến khôi phục xóa đi. Có người tiến vào Quan Lôi sơn mạch nơi sâu xa còn mang theo hơn 100 nô lệ. Mục đích là vì cái gì? Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com chương 85. Song Nguyệt Yêu Ngọc. La Tu trận pháp đã đạt đến cấp 5 trận pháp đại sư trình độ. Bởi vậy hắn một chút liền nhìn ra. Cái kia lầu các phủ cận bố trí có cấp 4 trận pháp. Đồng thời này lầu các bản thân liền là một cái trận pháp bảo vật. Có thể thu vào chiếc nhẫn chứa đồ ở trong. Bên người mang theo. Các loại dấu hiệu đều có thể cho thấy đi ra. Xuất hiện người nơi này thật không đơn giản. Bằng hữu xin mời. Bạch Sam nam tử làm ra một cái dấu tay xin mời, trên mặt mang theo người xúc nụ cười vô hại. La Tu liếc mắt nhìn lầu các phủ cận trận pháp. Chỉ là cấp 4 trận pháp. Đúng là đối với hắn sẽ không tạo thành uy hiếp gì. Xác nhận không gặp nguy hiểm, La Tu lúc này mới gật gật đầu tùy tùng Bạch Sam nam tử cùng đi tiến vào lầu các. Trong lầu các bộ không gian rất lớn. Lại như là một tòa phòng khách. Trên cùng ngồi một tên tóc dài xóa vai. Trên người mặc bó sát người vũ phục thiếu nữ. Thiếu nữ này vóc người bị bó sát người vũ phục tôn lên nóng bỏng xinh đẹp. Một đôi trắng như tuyết chân ngọc để trần. Áo choàng tóc dài rủ xuống tới bên hông. Càng không phải tầm thường màu đen. Mà là màu đỏ rực. La Tu nhìn thấy thiếu nữ này đầu tiên nhìn. Gần giống như cảm nhận được hỏa diễm nhiệt liệt. Hơn nữa tên thiếu nữ này tướng mạo cũng là khuôn mặt đẹp cực kỳ. Mà nhất làm cho La Tu lưu ý. Không phải thiếu nữ này vóc người hình dạng. Mà là ở thiếu nữ này trắng như tuyết trên cổ. Mang theo một viên nguyệt nha ngọc bội buông xuống ngực. Cái này ngọc bội để La Tu cảm giác quen thuộc. Lại nhất thời lại không nhớ ra được lúc nào từng thấy. Cái kia thiếu nữ tóc đỏ nhận ra được trước mắt ánh mắt của người đàn ông này nhìn mình chằm chằm nơi ngực. Trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia lạnh lẽo hàn ý. Làm càn, dám ở tiểu thư của chúng ta trước mặt như vậy vô lễ. Ở cô gái kia dưới chứng một bên, một tên vóc người trắng hán khôi ngô tức giận quát lên. La Tu phục hồi tinh thần lại cũng biết hành động mới vừa rồi của mình có chút vô lễ. Ngay khi hắn mới vừa phải nói xin lỗi một tiếng thời điểm. Cái kia vừa nãy gầm lên trắng hán nhưng cất bước bước ra. Dối ra hai cái cầm trong tay liền hướng về con mắt của hắn cắm lại đây. Điều này làm cho La Tu sầm mặt lại. Hắn bất quá là thất thần chăm chú nhìn thêm. Đối phương liền muốn chọc mù con mắt của chính mình hay sao? La Tu đã sớm rõ ràng thế giới này không có đạo lý gì có thể giảng. Chỉ có thực lực mới có thể nắm giữ quyền lên tiếng. Đây là một cái cường quyền thế giới. Vì lẽ đó, ở tráng hán kia ngón tay xuyên hướng mình con mắt thời điểm, La Tu không nói hai lời trực tiếp chính là một cái tát quất tới. Đùng. Vang dội bạc tai vang vọng ở trong đại sảnh. Tráng hán kia tựa hồ không nghĩ tới La Tu lại sẽ đồng thủ. Cũng hoặc là hắn nghĩ tới rồi. Nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Bị La Tu một cái tát giúp chúng. Tráng hán thân thể trực tiếp ở giữa không trung xoay tròn vài vòng lúc này mới ngã xuống đất. Vừa gò má sưng lên. Mang theo từ bàn tay ánh màu đỏ vết tích. Này trong đại sảnh có 13 người. Ở La Tu đồng thủ trong nháy mắt, có mấy người liền dồn dập rút đao ra kiếm. Tất cả đều mặt lộ sát cơ. Ngươi muốn chết? Bị đánh trắng hán thẹn quá thành giận, quanh thân chân khí ánh sáng tỏa ra, tiên thiên ba tầng cảnh giới khí thế tỏa ra. Chỉ là tiên thiên ba tầng cũng dám đối với ta vô lễ. La Tu lạnh rên một tiếng, một bước bước ra, liền lại một cái tát quất tới. Hắn biết rõ hiện nay thế đạo. Ngươi càng là lợi hại hung hăng. Người khác liền càng sợ ngươi. Ngươi càng là nhân từ thoái nhượng. Người khác ngược lại là cảm thấy ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. La Tu tốc độ xuất thủ nhanh bực nào. Này khôi ngô trắng hắn tức giận vừa dựng lên, liền lại bị đánh một cái tát, thân thể xoay tròn bay ra ngoài. Trong đại sảnh những người khác nhất thời liền muốn cùng nhau tiến lên. Đã thấy cái kia ngồi ở trên cao nhất thiếu nữ tóc đỏ nhấc lên tay. Tất cả mọi người liền đều không có vọng động. Cái kia liên tiếp bị đánh hai lòng bàn tay trắng hán cũng học ngoan. Biết trước mắt cái này người trẻ tuổi áo bào đen hoàn toàn không phải là mình có thể địch. Chỉ là hắn nhìn chằm chằm La Tu ánh mắt. Vẫn như cũ là vô cùng phẫn nộ. Thiếu nữ tóc đỏ ở trên cao nhìn xuống. Đôi mắt đẹp mang theo một tia không thích nhìn chằm chằm La Tu. Lạnh giọng nói. Vị công tử này khẩu khí thật là lớn. Tiên thiên ba tầng cũng không bị ngươi để vào mắt sao. Ở thiếu nữ tóc đỏ lúc nói lời này. Bao quát cái kia tiên thiên bảy tầng tu vi bạch sam nam tử. Lại có ba đạo khí tức ở trong đại sảnh bốc lên. Trong đó có hai người là tiên thiên bảy tầng. Càng có một người là tiên thiên tám tầng. Ở này trong đại sảnh. Bao quát thiếu nữ tóc đỏ ở bên trong 13 người bên trong. Lấy bốn người này tu là tối cao. Cái khác chín người. Có bảy cái tiên thiên một tầng đến ba tầng. Một cái tiên thiên bốn tầng. Chỉ có cái này thiếu nữ tóc đỏ tu vi. Là tu không cách nào nhìn thấu. Trên người tựa hồ có che lớp khí tức bảo vật. Là thì lại làm sao? La Tu vẻ mặt bình tĩnh nói. Đối với hắn mà nói. Luyện thần võ tông bên dưới đều khó gặp đối thủ. Tiên thiên ba tầng đối với hắn mà nói. Xác thực có thể tính là chỉ là mà thôi. Thật tiểu tử cuồng vọng. Hai tiên thiên ba tầng cảnh giới võ sư nghe vậy lệ quát một tiếng cùng nhau nhảy lên. Hướng về La Tu ra tay rồi. Đối với hai người này động thủ thiếu nữ tóc đỏ thần sắc bình tĩnh cũng không có lên tiếng ngăn lại. La Tu cũng không có rút kiếm. Tu luyện kim cương bá thể quyết. Cơ thể hắn liền có thể sánh ngang nhân cấp trung phẩm chiến binh. Hầu như là trong nháy mắt. Hắn lấy tay điểm ra hai ngón tay. Màu đen âm u tử diễm ngưng tụ thành kiếm khí. Từ đầu ngón tay phun ra mà ra. Ở La Tu ra tay trước mắt. Âm u tử diễm liền lan tràn ra đáng sợ sát cơ. Trong đại sảnh tu vi kia cao nhất tiên thiên tám tầng cao thủ đều là sắc mặt rùng mình. Ngọn lửa màu đen kia khí tức để hắn cảm nhận được uy hiếp. Phốc, phốc. Hai đóa huyết quang tỏa ra bắn tóe. Hai tên tiên thiên ba tầng võ sư rên lên một tiếng. Vai bị kiếm khí xuyên thủng. Âm u tử diễm tổn thương sinh mệnh mạch lạc. Để sắc mặt của bọn họ rất là trắng xám. Ta đã hạ thủ lưu tình bằng không hai người các ngươi đã là thi thể. La Tu lạnh giọng nói rằng. Hắn trung quy tâm địa vẫn không có như vậy lạnh lẽo cứng rắn. Vì lẽ đó hắn vẫn chưa hạ sát thủ. Tiện tay chỉ tay. Liền đánh bại hai tên tiên thiên ba tầng. Thậm chí nếu không có lưu thủ. Có thể thuấn sát hai tên tiên thiên. La Tu biểu hiện ra thực lực. Để ở đây rất nhiều tiên thiên cao thủ môn đều vẻ mặt thay đổi sắc mặt. Ở cái kia thiếu nữ tóc đỏ bên người bạch sam nam tử hướng về nàng truyền âm nói. Tiểu thư, người này nhìn như tiên thiên ba tầng. Hay là lấy bí pháp che giấu tu vi. Thực lực không kém gì ta. Hơn nữa hắn xem ra cũng là chừng 15 tuổi dáng vẻ. Lai lịch khả năng không phải bình thường. Nghe nói lời ấy. Thiếu nữ tóc đỏ thêu mi cau lại. Chừng 15 tuổi liền có sánh ngang tiên thiên 7 tầng cao thủ thực lực. Bình thường chỉ có một ít thế lực lớn mới có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy. Công tử xưng hô như thế nào, sư thừa nơi nào? Thiếu nữ tóc đỏ bỗng nhiên hỏi. Tu La. La Tu cũng không có nói ra tên thật của chính mình. Chủ yếu là không muốn vì Thanh Vân Thành người thân trêu chọc đến phiền phức không tất yếu. Tu La danh tự này, dù là ai vừa nghe đều biết không phải tên thật, còn xuất thân của chính mình. La Tu cũng là không nói tới một chữ. Bất quá thiếu nữ tóc đỏ đúng là cũng không hề để ý. Nhẹ giọng nói, Tu La công tử ở xa tới là khách. Mời ngồi. La Tu đã chú ý tới. Này trong đại sảnh, ngoại trừ thiếu nữ tóc đỏ cùng với bên người nàng bạch sam nam tử. Khôi ngô trắng hán ở ngoài. Cách khác 10 người đều là tỏa ở trong đại sảnh chỗ ngồi. La Tu cũng không khách khí trực tiếp ở một vị trí trên ngồi xuống. Tiếp theo liền có hầu gái đi ra dâng rượu. Bất quá rượu này La Tu nhưng không có đi động. Lo lắng đối phương sẽ ở trong rượu hạ độc. La Tu ánh mắt vô tình hay cố ý vẫn là sẽ liếc nhìn thiếu nữ tóc đỏ mang theo cái viên này Nguyệt Nha Ngọc Bội. Bỗng nhiên nhớ tới quãng thời gian trước ở Quan Lôi Sơn Mạch bên trong. Một cái công tôn thế gia bị thương đệ tử. Liền từng có một viên đồng dạng ngọc bội. Hơn nữa cái viên này ngọc bội không cách nào thu vào chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Lúc trước hắn một mảnh lòng tốt. cái kia Công Tôn thế gia đệ tử phản mà ra tay với hắn đánh lén. Chuyện kia để La Tu nhớ tới rất rõ ràng. Vì lẽ đó đang nhìn đến cái kia Nguyệt Nha Ngọc Bội thời điểm mới sẽ cảm thấy quen thuộc. Này hai viên Nguyệt Nha Ngọc Bội trong lúc đó lại có thế nào liên hệ? Trong đại sảnh bầu không khí có chút trầm mặc, ba người kia bị La Tu thương tổn được võ sư sắc mặt đều rất không tự nhiên. Trong đó Tu là tối cao tên kia tiên thiên tám tầng võ sư đứng dậy. Ánh mắt rơi vào La Tu trên người. Chắp tay ôm quyền. Nói. Vị này Tu La công tử đi tới nơi này Quan Lôi Sơn Mạch. Cũng là vì Vạn Yêu Bí Cảnh mà đến. Vạn Yêu Bí Cảnh. La Tu trong lòng nghi hoặc. Nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ Tu La công tử không biết Vạn Yêu Bí Cảnh. Nhìn thấy La Tu diện hiện vẻ nghi hoặc. Cái kia tiên thiên tám tầng võ sư chủ động giải thích. Vạn Yêu Bí Cảnh là Thiên Vũ Quốc tam đại bí cảnh một trong. Chỉ là chỗ này bí cảnh vị trí rất bí mật. Chỉ có Cổ Kiếm Châu Viêm gia có nắm giữ mật đồ. Chúng ta cũng là hộ tống Viêm Nguyệt Nhi tiểu thư đồng thời tới chỗ này. Nghe nói lời ấy, La Tu thế mới biết cái kia thiếu nữ tóc đỏ chính là Cổ Kiếm Châu Viêm gia tiểu thư. Cổ Kiếm Châu Viêm gia. La Tu có nghe thấy. Chính là Thiên Vũ Quốc 10 đại thế gia một trong. Là có vũ quân cường giả tỏa trấn hàng đầu thị tộc. Chỉ là để La Tu nghi hoặc chính là. Nếu chỉ có Viêm gia nắm giữ mật đồ. Này Viêm Nguyệt tại sao lại mang theo những võ giả khác đi tới bí cảnh vị trí. Mật đồ cất bước đường bộ có thể nói cơ mật. Một khi bại lộ. Chẳng phải là những thế lực khác cũng có thể tiến vào Vạn Yêu Bí Cảnh. Ta xác thực có mật đồ, nếu như ngươi cũng muốn đi Vạn Yêu Bí Cảnh có thể đồng hành. Thiếu nữ tóc đỏ nói như thế. Bí cảnh chính là cổ lão thời đại để lại không gian đặc thù. Chúng ta Thiên Vũ Quốc tam đại bí cảnh bên trong. Vạn Yêu Bí Cảnh là thần bí nhất. Có người nói bên trong bảo vật vô số. Cái kia tiên thiên tám tầng võ sư cũng phù họa nói rằng. Ta muốn đi có điều kiện gì? La Tu trực tiếp hỏi, hắn cũng không nhận ra này trên đời này có đi đĩa bánh chuyện tốt. Nếu này Vạn Yêu Bí Cảnh bị gọi là Thiên Vũ Quốc tam đại bí cảnh một trong. Nghĩ đến Văn Thiên Hồng hội trưởng nói Huyền Vũ Bí Cảnh. Hẳn là cũng là một trong số đó. Ta cần một cây hoàn hồn thảo. Tiến vào bí cảnh sau. Các ngươi phải cùng ta đồng thời tìm kiếm hoàn hồn thảo. Còn ở bí cảnh bên trong tìm tới những bảo vật khác. Ai được chính là ai. Viêm Nguyệt Nhi nói như thế. Hoàn hồn thảo. La Tu khẽ cau mày. Hoàn hồn thảo chính là cấp 5 linh dược. Có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược phục hồn đan. Có thể trị linh hồn thần thức tổn thương. Hoàn hồn thảo là luyện chế phục hồn đan vị thuốc chính. Cấp bậc tuy rằng không cao lắm. Nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy ít ỏi. Cho tới phục hồn đan giá trị. Thậm chí muốn so với một ít lục phẩm đan dược càng thêm đắt giá. Sau đó, Viêm Nguyệt Nhi lại cùng La Tu nói một chút liên quan với Vạn Yêu Bí Cảnh đại khái. Vạn Yêu Bí Cảnh tổng cộng có 7 cái khu vực. Từ phía ngoài xa nhất đến nơi sâu xa nhất. Mỗi một khu vực đều có trận pháp cấm chế phong tỏa. Viêm Nguyệt Nhi nói tới hoàn hồn thảo liền sinh trưởng ở người thứ 3 khu vực. Cho tới lầu các bên ngoài hơn 100 tên nô lệ, nhưng là vì mở ra bí cảnh mà chuẩn bị tế phẩm. Nghe được câu này thời điểm, La Tu ánh mắt không khỏi dùng mình. Vì mở ra một chỗ bí cảnh liền muốn dùng 100 người huyết tế. Này Viêm Nguyệt Nhi nhìn như một cách nhu nhược thiếu nữ. Tâm địa càng là như vậy độc áp. La Tu xem như là thật sự hiểu cái gì gọi là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Này trong đại sảnh. Ngoại trừ Viêm Nguyệt Nhi bên người hai người ở ngoài. Cách khác 10 người đều là bị nàng mời mà đến một ít tiên thiên võ sư tán tu. Cho tới mời tiên thiên mà không có luyện thần võ tông. Nghĩ đến cũng là lo lắng luyện thần võ tông cảnh giới cường giả sẽ sinh ra áp ý cướp giật trong tay nàng mật đồ. Này Viêm Nguyệt Nhi mục đích thực sự La Tu cũng không rõ ràng. Nhưng đối với này được xưng tam đại bí cảnh một trong Vạn Yêu Bí Cảnh. La Tu đúng là thật tò mò. Cũng mơ hồ có chút chờ mong. Viêm Nguyệt Nhi trong tay. Có một bộ Quan Lôi Sơn Mạch bản đồ chi tiết. Trải qua con đường. Càng đều là khu vực an toàn. không có bị một con cấp 3 trở lên yêu thú. Hai ngày sau, đoàn người đi tới hoàn toàn yên tĩnh rừng cây. Ở này trong rừng cây, có một cái sâu không thấy đáy to lớn hố. Nơi này xem ra cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ. Nhưng dựa theo Viêm Nguyệt Nhi lời giải thích, nơi này chính là vạn yêu bí cảnh lối vào. Chỉ thấy Viêm Nguyệt Nhi đi tới to lớn hố bên cạnh, đem trên cổ mang theo Nguyệt Nha Ngọc Bội gỡ xuống, nắm trong tay. Vù! Nguyệt Nha Ngọc Bội ở trong tay nàng phóng ra yêu dị huyết quang. Bị La Tu thả vào trong ngực, cái viên này Ngọc Bội cũng bỗng nhiên rung động lên. Tán thả ra từng trận khí tức âm lãnh. Vèo! Ngọc Bội từ trong lồng ngực bay ra, càng là trôi nổi lên đỉnh đầu giữa không trung. Song Nguyệt yêu Ngọc nửa kia ở trong tay ngươi. Viêm Nguyệt Nhi thấy cảnh này, không khỏi hơi kinh ngạc nhìn La Tu một chút. Nàng bỗng nhiên nhớ tới người này lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm liền nhìn mình chằm chằm Ngọc Bội xem. Nguyên lai cũng không phải là kẻ xấu xa khinh bạc khinh nhờn, mà là bởi vì hắn cũng có một khối đồng dạng Ngọc Bội. La Tu cũng không biết Song Nguyệt yêu Ngọc là cái gì, nhưng đại khái có thể xác định hẳn là cùng chỗ này vạn yêu bí cảnh có quan hệ. Song Nguyệt yêu Ngọc sáp nhập cũng không phải dùng huyết tế cũng có thể mở ra vạn yêu bí cảnh. Viêm Nguyệt Nhi lúc nói chuyện, trong tay nàng cái viên này trăng lưới liềm yêu Ngọc cũng bỗng dưng bay lên, cùng La Tu cái viên này yêu Ngọc kêu gọi kết nối với nhau. Một viên yêu Ngọc phóng ra huyết quang, khác nào một vầng huyết nguyệt. Một viên yêu Ngọc phóng ra ánh bạc, khác nào một vòng ngân nguyệt. Huyết nguyệt yêu Ngọc chính là Viêm Nguyệt Nhi cái viên này, ngân nguyệt yêu Ngọc, nhưng là La Tu trong tay cái kia một viên. Vũ Đạo Đại Đế, tác giả, Vong Tình Chí Tôn, thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com chương 86. Độc áp tâm địa, gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Dựa theo Viêm Nguyệt Nhi lời giải thích, có Song Nguyệt yêu Ngọc cùng ở tại, liền có thể không cần trăm người huyết tế. Chỉ thấy giữa không trung huyết nguyệt cùng ngân nguyệt từ từ tới gần, sau đó trùng điệp, dung hợp. Vù! Cái kia phía dưới to lớn hố đồng phóng ra huyết quang cùng ánh bạc. Hai loại ánh sáng lộng lấy đan dệt, hình thành một cái phức tạp to lớn quang trận. Đây là một tòa trận pháp, trận văn đan dệt, các loại phức tạp thâm ảo phù văn lấp lóe trôi nổi ở hố phía trên. Viêm Nguyệt Nhi thả người nhảy lên, rơi vào huyết ngân đan dệt quang trận mặt trên. Cái kia quang trận còn như thực chất, cũng không có làm cho nàng rơi xuống. Đại gia tất cả lên đi, muốn đi vào bí cảnh. Viêm Nguyệt Nhi quan sát nhìn phía mọi người nói. Cái kia cùng nàng đồng thời tới được Bạch Sam nam tử cùng Khôi Ngô trắng hán không có chút gì do dự, cũng đều nhảy lên, rơi vào phía sau nàng. Những người khác cũng đều không nghi ngờ có hắn, cũng đều nhảy lên mà lên. Hiếu kỳ nhìn dưới chân quang trận, cảm giác rất là khó mà tin nổi. Đợi đến tất cả mọi người đều đứng ở quang trận mặt trên sau khi, Viêm Nguyệt Nhi lấy tay hướng về trôi nổi ở giữa không trung hai viên yêu ngọc chộp tới. La Tu con ngươi co rụt lại cũng đồng thời ra tay hướng về yêu ngọc chộp tới. Kết quả Viêm Nguyệt Nhi bắt được thuộc về nàng cái viên này yêu ngọc, mà La Tu thì lại bắt được mặt khác một viên. Ở hai viên yêu ngọc bị lấy đi trong nháy mắt, một mảnh sán lạn ánh sáng sáng lên. Đứng ở quang trận mặt trên mọi người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. To lớn hố phía trên cũng khôi phục yên tĩnh, dường như chưa từng xảy ra gì cả. Cho tới bị Viêm Nguyệt Nhi mang đến hơn trăm nô lệ thì lại chỉ có thể ở lại tại chỗ, tự sinh tự diệt. Bị ánh sáng bao phủ trong nháy mắt, La Tu có loại cưới truyền tống trận cảm giác. Thân thể bị một luồng không gian sức mạnh bao lấy, không biết mang đi nơi nào. Dường như chỉ quá khứ trong nháy mắt, La Tu liền cảm giác hai chân của chính mình đạp ở thực địa mặt trên. Chợt liền cảnh giác vọng hướng bốn phía. Phát hiện mình thân ở với một mảnh tối tăm trong rừng cây. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Viêm Nguyệt Nhi các loại chờ người. Bí cảnh là cổ lão thời đại để lại không gian đặc thù. Như vậy cũng là mang ý nghĩa mọi người đã không phải thân ở với Thiên Vũ Quốc bên trong, mà là ở một mảnh cùng ngoại giới ngăn cách không gian thiên địa ở trong. Truyền thuyết bí cảnh không gian chính là cổ lão thời đại đại có thể mở mang mà ra. La Tu cũng không thể nào tưởng tượng được đến cùng thế nào tồn tại mới có thể làm được mức độ này. Ngoại trừ La Tu ở ngoài, cái khác chư vị tiên thiên võ sư cũng đều vọng hướng bốn phía, trong ánh mắt tràn ngập đề phòng, hiếu kỳ. Nơi này là khu vực thứ nhất, ta cần hoàn hồn thảo chỉ có khu vực thứ ba mới có. Viêm Nguyệt Nhi chậm rãi mở miệng nói rằng, một đôi mắt đẹp nhìn La Tu một chút. Bởi vì song Nguyệt yêu ngọc trong đó một viên, giờ khắc này ngay khi La Tu trên người. Viêm gia chỉ có một viên yêu ngọc. Mỗi lần mở ra bí cảnh đều cần trăm người huyết tế. Đồng thời muốn từ khu vực thứ nhất tiến vào khu vực thứ hai. Từ khu vực thứ hai tiến vào khu vực thứ ba. Cũng đều cần vết máu. Này chính là Viêm Nguyệt Nhi mang theo những này tiên thiên võ sư vào mục đích. Tiên thiên võ sư tinh huyết đương nhiên phải so với những kia luyện thể khí hải cảnh giới võ giả tinh huyết càng hữu hiệu quả. Vào những người này một cái cũng không thể sống sót đi ra ngoài. Chỉ muốn chiếm được trong tay hắn yêu ngọc, không cần huyết tế, ta cũng có thể đi tới khu vực thứ ba. Viêm Nguyệt Nhi trong lòng nghĩ như vậy đến. Đại gia theo ta đi, chúng ta đầu tiên muốn đi khu vực thứ hai. Viêm Nguyệt Nhi tựa hồ không phải lần đầu tiên đi tới nơi này vạn yêu bí cảnh. Mang theo mọi người trực tiếp lựa chọn một phương hướng bắt đầu tiến lên. Bất chi bất giác, đoàn người đi vào cánh rừng cây này nơi sâu xa. Tình cờ cũng sẽ phát hiện một ít sinh trưởng ở đây linh dược. Đại đa số đều là nhất phẩm, số ít là nhị phẩm. Loại này cấp bậc linh dược, tiên thiên võ sư căn bản không có hứng thú, tự nhiên cũng là không người đi hái. Dọc theo con đường này, cũng thường xuyên sẽ có cấp 2 yêu thú nhảy ra công kích. Đối với chư vị tiên thiên võ sư tới nói, giơ tay liền có thể dễ dàng chém giết. Hống! Một con hổ thú từ rừng cây bên trong đằng nhảy ra, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về khoảng cách gần nhất La Tu vồ giết mà tới. La Tu đã sớm nhận biết được con này hổ thú tồn tại. Chậm rãi giơ tay một chỉ điểm ra. Âm u tử diễm ngưng tụ kiếm khí bắn ra. Thổi phù một tiếng, liền đem hổ thú đầu lâu xuyên thủng, trực tiếp đột tử. Bất quá dù gì chính là, con này hổ thú bị chém giết sau, thi thể của nó nhưng là từ từ trở nên mơ hồ. Hết thảy máu tươi ngưng tụ. Trên đất xuất hiện một viên to bằng móng tay hạt châu màu đỏ như máu. Một màn rượu dị này hấp dẫn đồng hành những người khác chú ý. Ngươi vận khí không tệ, chém giết cấp 2 yêu thú lại cũng có thể xuất hiện huyết châu. Đi ở đội ngũ phía trước nhất, Viêm Nguyệt Nhi mở miệng nói rằng, huyết châu, đây là vật gì? La Tu dương tay vồ một cái, đem huyết châu nắm ở trong tay. Có thể nhận biết được cái này hạt châu nhỏ bên trong ẩn chứa nồng nặc khí huyết tinh hoa. Huyết châu là vạn yêu bí cảnh bên trong yêu thú một thân tinh hoa ngưng tụ mà thành. Võ giả dùng luyện hóa, có thể cường tráng tự thân khí huyết, đưa đến luyện thể hiệu quả. Nếu như là tu luyện luyện thể công pháp võ giả, hiệu quả thì lại càng tốt hơn. Viêm Nguyệt Nhi nói như thế. Huyết châu bí mật toàn bộ thiên vũ quốc cũng chỉ có số ít người biết được. Dựa theo Viêm Nguyệt Nhi lời giải thích, này huyết châu có thể đưa đến luyện thể hiệu quả, tự nhiên là vô giá bảo vật. Chỉ có điều loại bảo vật này bị thế lực lớn lũng đoạn, võ giả tầm thường căn bản không biết thứ này tồn tại. Đồng thời loại này huyết châu chỉ có ở vạn yêu bí cảnh chém giết yêu thú mới có thể được. La Tu cũng xác thực từ huyết châu bên trong nhận biết được nồng nặc khí huyết tinh hoa. Hơi trầm ngâm sau, liền đem huyết châu ăn vào. Khí huyết tinh hoa rất nhanh sẽ bị luyện hóa. Khí huyết cường tráng đồng thời, thân thể cũng xác thực tăng cường một tia. Điều này làm cho La Tu trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Huyết châu có thể luyện thể, này chẳng phải là mang ý nghĩa nếu như có đủ nhiều huyết châu, hắn hoàn toàn có thể mang kim cương bá thể quyết tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Mà loại này huyết châu nếu chỉ có ở vạn yêu bí cảnh chém giết yêu thú mới có thể được. Có thể thấy được là bởi vì vạn yêu bí cảnh vùng không gian này thiên địa duyên cớ. Lẽ nào là một vị cổ lão đại có thể chuyên môn mở ra như vậy một vùng không gian chăn nuôi yêu thú? con mồi huyết châu. Biết được huyết châu chỗ tốt sau khi đồng hành cách khác rất nhiều tiên thiên võ sư cũng đều ánh mắt nóng rực lên. Tranh đoạt chém giết yêu thú. Ở Quan Lôi sơn mạch phủ cận, ba tên lão giả râu tóc bạc trắng đạp thiên mà đứng, đều đều sắc mặt âm trầm. Viêm Nguyệt Nhi đánh cắp vạn yêu bí đồ cùng huyết nguyệt yêu ngọc. Căn cứ tình báo, nàng mang theo hơn trăm nô lệ cùng một ít tán tu võ sư tiến vào nơi này. Hơn trăm nô lệ nhất định là vì trăm người huyết tế mở ra bí cảnh. Còn những tán tu kia võ sư cũng tất nhiên là vì huyết tế mà dùng. Thân là gia chủ em gái ruột, gia tộc đợi nàng không tệ. Không nghĩ tới nàng dĩ nhiên không tư báo lại, càng là phản bội gia tộc. Vạn yêu bí cảnh lối vào 10 năm mới sẽ tùy cơ xuất hiện một lần. Chỉ có căn cứ bí đồ mới có thể tìm được chuẩn xác tọa độ. Quan Lôi sơn mạch lớn như vậy, chúng ta nơi nào đi tìm? Sới ba tấc đất cũng phải đưa nàng tìm tới. Một khi làm cho nàng tiến vào bí cảnh, chúng ta tìm tới nàng liền càng là khó như lên trời. Làm sao cùng tử phủ thiếu chủ bàn giao? Ba tên ông lão một người cầm đầu lạnh rên một tiếng. Xoay tay lấy ra truyền âm hộp. Chuẩn bị triệu tập nhân thủ. Tìm tòi Quan Lôi sơn mạch. Cất bước ở tối tăm trong rừng cây. Khi thì sẽ có một con yêu thú từ bên cạnh rừng cây bên trong thoát ra. Theo La Tu đoàn người càng ngày càng sâu nhập. Bị yêu thú tập kích cũng càng ngày càng nhiều. Đồng thời ở dọc đường, mọi người còn tao ngộ 3 lần quần cư yêu thú công kích. Chém giết cấp 2 yêu thú nhiều vô số kể. Chém giết nhiều như vậy yêu thú, mọi người thu hoạch cũng là không nhỏ. Hầu như mỗi một cái võ sư đều chiếm được mấy viên huyết châu. Trong đó được huyết châu nhiều nhất chính là La Tu. Còn có cái kia tiên thiên 8 tầng cảnh giới võ sư, huyết châu thu được cũng không dễ dàng. Bình thường chém giết 20 con cấp 2 yêu thú mới sẽ thu được một viên. Hoàn toàn có thể nói là tìm vận may. Cùng La Tu các loại chờ người không giống. Viêm Nguyệt Nhi cùng bên người nàng hai người cũng không có đi thu thập huyết châu. Mọi người cũng không có lưu ý. Dù sao nàng xuất thân Viêm gia, loại này cấp thấp huyết châu đương nhiên sẽ không nhìn ở trong mắt. Sau 2 canh giờ, La Tu thu hoạch không nhỏ. Này khu vực thứ nhất cấp 2 yêu thú tất cả đều không chống đỡ được hắn chỉ tay. Này cùng nhau đi tới, hắn chém giết tổng cộng hơn 300 đầu yêu thú, thu được 13 viên huyết châu. Những người khác chém giết yêu thú cũng đều không ít. Liên tiếp chém giết, cứ việc đều là cấp 2 yêu thú, mọi người tu vi cũng đều hao tổn không nhỏ. Chỉ có cái kia rất ít ra tay Viêm Nguyệt Nhi tiên thiên 8 tầng võ sư, còn có La Tu 3 người hao tổn cực nhỏ. Viêm Nguyệt Nhi là bởi vì một lần đều chưa từng ra tay. La Tu cùng cái kia tiên thiên 8 tầng võ sư, nhưng là bởi vì chân khí bản thân chất phác, ra tay đều là một đòn giết chết. Vì lẽ đó hao tổn tiểu 13 viên huyết châu hết mức luyện hóa sau, La Tu thân thể hầu như so với vừa bắt đầu mạnh mẽ gấp đôi. Đạt đến kim cương bá thể quyết tầng thứ nhất tiểu thành cực hạn. Chỉ kém một đường, liền có thể đạt đến tầng thứ nhất đại thành. Sánh ngang nhân cấp thượng phẩm chiến binh. Này kim cương bá thể quyết mặc dù là thất phẩm võ học, nhưng La Tu sau đó mới phát hiện đây là một môn tàn khuyết không đầy đủ võ học. Tổng cộng có 2 tầng. Tầng thứ nhất có thể mang thân thể rèn luyện có thể so với nhân cấp chiến binh. Chia làm 4 cái cảnh giới nhỏ. Lần lượt là sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Tầng thứ nhất viên mãn, thân thể liền có thể sánh ngang nhân cấp cực phẩm chiến binh. Dù cho là phổ thông luyện thần võ tông công kích, cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ 1-2. Mà tầng thứ 2 công pháp, nhưng chỉ có thể sơ thành, cũng không có đến tiếp sau nội dung. Như vậy cũng là mang ý nghĩa, cái môn này võ học nhiều nhất chỉ có thể đem thân thể rèn luyện đến địa giai hạ phẩm chiến binh đẳng cấp. Thân thể tăng lên, để La Tu tâm tình phấn chấn. Cấp 2 yêu thú ngưng tụ huyết châu liền có loại này kỳ hiệu. Nếu như là cấp bậc càng cao hơn yêu thú ngưng tụ ra huyết châu, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn. thậm chí nói không chắc hắn có thể ở đây đem kim cương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ hai. Viêm Nguyệt Nhi cảm giác được La Tu trên người phát sinh biến hóa. Trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia kinh ngạc. Ám đạo cái này tự xưng Tu La tiểu tử, lại tu luyện có luyện thể công pháp. Hơn nữa tựa hồ tu luyện tới không thấp cấp độ. Lại qua sau nửa canh giờ, mọi người tới đến khu này rừng cây phần cuối. Một mảnh trống trải đất trống trung ương. Đứng vững một tòa ước chừng cao 6-7 mét tế đàn. Tế đàn mặt trên có huyết ánh bạc mang lấp lóe. Cùng tiến vào bí cảnh tòa kia truyền tống quang trận khá là giống nhau. Từ nơi này là có thể tiến vào khu vực thứ hai, cần song Nguyệt Yêu Ngọc tới mở truyền tống. Leo lên tế đàn, mọi người thấy huyết ánh bạc mang lấp lóe một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này cùng tiến vào bí cảnh thì đột nhiên xuất hiện quang trận, hầu như giống nhau như đúc. Chỉ có một ít nhỏ bé chỗ hơi có sự khác biệt. La Tu chính là cấp 5 trận pháp đại sư trình độ. Nhưng cũng nhìn không thấu này quang trận ảo diệu. Hiển nhiên loại trận pháp này đẳng cấp vượt xa khỏi hắn có thể hiểu được phạm trù. Bất quá La Tu nhưng là đột nhiên nghĩ đến. Này Viêm Nguyệt Nhi nguyên bản chỉ có huyết Nguyệt Yêu Ngọc. Mở ra bí cảnh lối vào cần 100 người huyết tế mới có thể. Chỉ có song Nguyệt Yêu Ngọc mở ra mới không cần huyết tế. Mà tiến vào khu vực thứ hai cũng đồng dạng cần song Nguyệt Yêu Ngọc. Chẳng lẽ này Viêm Nguyệt Nhi một lúc mới bắt đầu cũng là dự định huyết tế? Huyết tế người lại từ đâu mà đến? Nghĩ đến đây, La Tu trong lòng không khỏi lấm liệt. Thích hợp huyết tế người, tự nhiên là nàng mang vào những này tiên thiên võ sư. Một tên tiên thiên võ sư tinh huyết dùng để huyết tế, hiệu quả tuyệt đối so với được với mười mấy cái khí hải võ giả. 5 cái tiên thiên võ sư dùng để huyết tế liền đủ có thể chống đỡ được 100 người huyết tế hiệu quả. Lòng dạ thật là độc ác. Nghĩ thông suốt điểm này, La Tu lần thứ hai nhìn về phía Viêm Nguyệt Nhi, ánh mắt không khỏi mang theo một tia lấm liệt. Tên thiếu nữ này xem ra không tới 20 tuổi. Tâm địa tại sao có thể ác độc như vậy? Coi người khác tính mạng như rơm rác. Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 87. Tiên Thiên Huyết Châu. Nhận ra được La Tu vọng hướng về ánh mắt của chính mình ánh mắt, Viêm Nguyệt Nhi không khỏi nhíu mày. Tựa hồ tên tiểu tử này nhìn thấu mình trước mưu tính. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm La Tu. Viêm Nguyệt Nhi bình tĩnh nói: "Đem Ngân Nguyệt Yêu Ngọc lấy ra đi. Chúng ta muốn đi vào khu vực thứ hai." "Đúng đấy." Tu La công tử vội vàng đem Yêu Ngọc lấy ra. "Khu vực thứ hai đúng trọng tâm chắc chắn yêu thú cấp cao, có thể thu được càng tốt hơn huyết châu." Cái khác rất nhiều võ sư cũng đều rục lên. Này một đường thu hoạch huyết châu, để tất cả mọi người luyện hóa cường tráng khí huyết, cảm nhận được rõ ràng chỗ tốt. Này vạn yêu bí cảnh coi là thật là một chỗ bảo địa. Nếu có đầy đủ huyết châu, lại có thêm một môn thật luyện thể công pháp, không ít người đều tâm tình phấn chấn. Chỉ là luyện thể công pháp muốn so với tầm thường công pháp quý giá nhiều lắm. Bọn họ đều là phổ thông tán tu, dùng huyết châu cũng chỉ là có thể đưa đến lớn mạnh khí huyết, cùng với rất ít một tia luyện thể hiệu quả. Dù cho không được rất tốt luyện thể hiệu quả, nhưng dùng huyết châu lớn mạnh khí huyết đối với võ đạo tu luyện cũng là có không ít chỗ tốt. Hơn nữa loại này huyết châu nếu như lấy ra đi bán, nhất định sẽ có rất nhiều luyện thể võ giả đồng ý tiêu tốn giá cao thu mua. La Tu trong lòng cười gằn không ngớt. Những người này hay là còn không rõ, tiến vào này vạn yêu bí cảnh dễ dàng, chỉ sợ rằng muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Phỏng chừng cách này Viêm Nguyệt Nhi đem những người này mang vào liền không có ý tốt. Căn bản không có ý định để những người này sống sót đi ra ngoài. Hơn nữa, La Tu nhìn không thấu cách này Viêm Nguyệt Nhi. Hơi thở sự sống lại như là người bình thường như thế. Tu Vi cũng không cách nào nhìn thấu. Đem Ngân Nguyệt Yêu Ngọc lấy ra, La Tu dự định nhìn cái này Viêm Nguyệt Nhi đến cùng có âm mưu gì. Hơn nữa hắn cũng không biết làm sao mới có thể từ này vạn yêu bí cảnh bên trong đi ra ngoài. Hai viên yêu ngọc tỏa ra một đỏ một ngân lượng loại ánh sáng. Khác nào huyết nguyệt cùng ngân nguyệt bay lên. Mọi người đều đứng ở truyền tống quang trong trận ương. Viêm Nguyệt Nhi đưa tay đem yêu ngọc thu hồi một viên, cũng không có đi động La Tu cái kia một viên. Nhưng ngay khi La Tu dự định thu hồi mặt khác một viên yêu ngọc thời điểm, cái kia cầm đầu tiên thiên tám tầng võ sư nhưng là đột nhiên ra tay rồi. Cái này yêu ngọc, ta muốn. Tên này tiên thiên tám tầng võ sư là một người đàn ông tuổi trung niên. Tên là Hoàng Viễn Sơn. Tiếng nói của hắn trung khí mười phần. Rất là bá đạo. Hắn không dám đi cướp Viêm Nguyệt Nhi yêu ngọc. Một mặt là không dám đắc tội Viêm gia. Một mặt cũng là bởi vì chỉ có Viêm Nguyệt Nhi biết làm sao rời đi vạn yêu bí cảnh biện pháp. Hắn là trong mọi người tu là tối cao người. Yêu ngọc vật trọng yếu như vậy. Đương nhiên phải nắm giữ ở trong tay mình một viên mới đúng. Chỉ bất quá tay của hắn còn chưa tiếp xúc được yêu ngọc. La Tu lợi dụng tốc độ nhanh hơn đem yêu ngọc cất đi. Vù. Hai viên yêu ngọc bị lấy đi chớp mắt. Trận pháp mở ra truyền tống. Một trận trời đất quay cuồng cảm giác sau khi mọi người xuất hiện ở khu vực thứ hai bên trong. Vừa chuyện đưa tới chớp mắt, Hoàng Viễn Sơn liền quát lên tiểu tử, đem yêu ngọc giao ra đây. Trong khi nói chuyện, Hoàng Viễn Sơn đã động thủ, chộp đánh ra một tia sáng trắng, phủ đầu hướng về La Tu chém giết mà tới. Này bạch quang ẩn chứa có một tia sắc bén khí, hiển nhiên là tu luyện trong ngũ hành kim hệ thuộc tính tiên thiên chân khí. Chỉ có điều, La Tu ra tay tốc độ, nhưng nhanh hơn hắn. Trong bóng tối vận chuyển huyền thiên biến, La Tu sau lưng chiến kiếm rộng mở ra khỏi vỏ. Mãnh liệt sát ý lan tràn ra. Để phủ cận cái khác chư vị võ sư tất cả đều cảm giác thấu xương băng hàn. Ứng ánh ánh kiếm đảo qua. La Tu thân hình vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Mà cái kia Hoàng Viễn Sơn đầu lâu cũng đã quẳng mà lên. Mang theo dâng trào ra tinh nhiệt máu tươi. Một chiêu kiếm chém tiên thiên tám tầng. Vừa truyền tống đến khu vực thứ hai rất nhiều võ sư. Hoàn toàn bị tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Chiến kiếm vẫn chưa trả vào vỏ. La Tu lạnh lẽo con mắt quét về phía những người khác. Rất nhiều tiên thiên võ sư càng là không một người dám to gan nhìn thẳng hắn. Ta không tiếc vận dụng huyền thiên biến này môn tuyệt học lá bài tẩy. Chính là vì kinh sợ. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực mạnh mẽ. Người khác liền không dám động ngươi. Không dám mơ ước trên người ngươi bảo vật. Chỉ có kính nể ngươi. Mấy cái rất có kiến thức võ giả thì lại ánh mắt vô tình hay cố ý nhìn một chút La Tu trong tay nắm chiến kiếm. Ở Hoàng Viễn Sơn bị chém giết trong nháy mắt. Chuôi này chiến kiếm bùng nổ ra đáng sợ sát ý. Tuyệt đối không phải người bình thường giai chiến binh. Lẽ nào là địa giai chiến kiếm hay sao? Vậy cũng là võ vương cường giả mới có tư cách nắm giữ vũ khí. Cái tên này lại là lai lịch ra sao? Lấy tiên thiên tu vi. Càng tay cầm địa giai chiến kiếm. Có người kinh ngạc. Có người khiếp đảm. Có người kính nể. Các loại ánh mắt phức tạp nhìn La Tu. Nhưng bất kể nói thế nào. Lại không người dám to gan cùng cái này tu la đối nghịch. Cái kia bị một chiêu kiếm chém giết Hoàng Viễn Sơn. Chính là tốt nhất bằng chứng. Dù cho có người còn có lòng dạ khác, nhưng cũng chỉ có thể thâm giấu ở đáy lòng, không dám biểu lộ ra. Nhìn thấy không người dám to gan lại đối với mình biểu lộ địch ý sát cơ. La Tu đem chiến kiếm trả vào vỏ. Chém giết Hoàng Viễn Sơn không thể nghi ngờ là rất có hiệu quả kinh sợ. Nhưng La Tu nhưng chú ý tới. Chỉ có cái kia Viêm Nguyệt Nhi vẻ mặt. Cũng chẳng có bao nhiêu biến hóa. Nữ nhân này không đơn giản. La Tu trong lòng âm thầm đề phòng. Hắn cũng không cho là mình được sinh tử châu liền không đem hắn người trong cùng thời để ở trong mắt. Dù sao đại thế giới không gì không có. Hắn có thể được gặp gỡ. Người khác không hẳn không có. Đây là tiến vào vạn yêu bí cảnh sau lần thứ nhất người chết. Nhưng cũng không phải là chết vào yêu thú chém giết. Mà là nội đấu. Khu vực thứ hai đều là cấp 3 yêu thú. sánh ngang tiên thiên võ sư, đại gia đều cẩn trọng một chút. Viêm Nguyệt Nhi bỗng nhiên mở miệng, đánh vỡ mọi người trong lúc đó trầm mặc. Nghe nói lời ấy, mọi người không những không có lộ ra e ngại vẻ, ngược lại là từng cái cảm xúc dâng trào. Càng là cao cấp yêu thú, ngưng tụ mà ra huyết châu, hiệu quả tất nhiên càng tốt hơn. Vừa nhắc tới huyết châu, có người ánh mắt liền vô tình hay cố ý nhìn về phía La Tu. Trước ở khu vực thứ nhất bên trong, liền chúc hắn cùng Hoàng Viễn Sơn thu thập huyết châu nhiều nhất. Cái kia Hoàng Viễn Sơn cũng không phải là luyện thể võ giả. Vì lẽ đó huyết châu đều đặt ở chiếc nhẫn chứa đồ ở trong. Hiện nay nhưng hết mức rơi vào rồi La Tu trong tay. Viêm Nguyệt Nhi cần hoàn hồn thảo ở khu vực thứ ba. Nàng đối với nơi này đường bộ rất quen thuộc. Ở nàng dẫn sắt đi, đoàn người từ từ thâm nhập khu vực thứ hai phúc địa. La Tu đem nhận biết khuyết tán, sắc mặt rộng mở biến đổi, trực cảm giác sau lưng nổi lên từng trận mồ hôi lạnh. Ở phạm vi cảm nhận của hắn bên trong, ít nhất có hơn ngàn con cấp 3 yêu thú ngủ đông. Trong đó có mấy chục nói khí tức càng là sánh ngang đại vũ sư, để hắn mơ hồ cảm giác được nguy hiểm. Cấp 3 đỉnh cao yêu thú, vẹn vẹn là ở hắn có khả năng nhận biết trong phạm vi, liền có mấy chục đầu cấp 3 đỉnh cao yêu thú. Mà này toàn bộ khu vực thứ hai bên trong, nên có bao nhiêu cấp 3 đỉnh cao yêu thú? Mặc dù thực lực của chính mình đủ có thể ở luyện thần võ tông bên dưới không sợ bất luận người nào, nhưng nếu là bị mấy con cấp 3 đỉnh cao yêu thú vây công, cũng là cực kỳ hung hiểm. Hắn có thể ung dung chém giết tiên thiên 9 tầng đại vũ sư, là bởi vì hắn tu luyện chính là khoái kiếm, đồng thời đạt đến viên mãn cảnh giới. Khoái kiếm, chú ý chính là một đòn giết chết. Hơn nữa hắn tu vi không cao, dễ dàng để đối thủ sản sinh xem thường trong lòng. Ngoài ra còn có huyền thiên biến này môn tuyệt học bí thuật. Trước hắn một chiêu kiếm thuận giết Hoàng Viễn Sơn, liền trong bóng tối vận chuyển cách môn này bí thuật. Nếu như đối đầu luyện thần võ tông, dù cho là bình thường nhất luyện thần một tầng, linh hồn nhận biết lột xác thành thần thức, kiếm của hắn dù cho rất nhanh, chỉ sợ cũng rất khó đối với luyện thần võ tông sản sinh uy hiếp. Cất bước ở một mảnh cây cối cành cây đều là đỏ như màu máu trong rừng cây, ba con yêu thú liền hung mãnh đập ra. Này ba con yêu thú tương đương với tiên thiên sơ kỳ, đối với đoàn người tới nói ngược lại cũng không tạo thành được uy hiếp. La Tu một bước bước ra, bàn tay âm u tử diễm ngưng tụ hóa thành kiếm khí, thổi phù một tiếng, liền đem bên trong một con yêu thú đầu lâu xuyên thủng, một đòn giết chết. Mặt khác hai con yêu thú cũng đều bị hai tiên thiên bảy tầng võ sư ra tay đánh gục. Còn cái khác một ít tu vi thấp hơn võ sư cũng không dám cùng ba người tranh đoạt. Ở này vạn yêu bí cảnh bên trong, tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đối với những kia thực lực mạnh hơn chính mình người, dễ dàng không thể đắc tội. Ba con yêu thú bên trong, trong đó có hai con yêu thú thi thể từ từ trở nên mơ hồ. Từng người ngưng tụ ra một viên huyết châu. Trong này một viên huyết châu chính là La Tu chém giết yêu thú biến thành. Còn cái kia không có được huyết châu tiên thiên bảy tầng võ sư thì lại một mặt thất vọng, lấy tay đem huyết châu thu hồi. La Tu trong lòng vui vẻ. Cái này tiên thiên cấp huyết châu bên trong ẩn chứa khí huyết lực lượng có thể nói là khí hải cấp huyết châu không chỉ gấp 10 lần. Tiên thiên cấp huyết châu hẳn là đầy đủ để cơ thể ta rèn luyện đến tầng thứ nhất đại thành, thậm chí viên mãn. Nếu như có thể được luyện thần cấp huyết châu, nói không chắc có thể mang kim cương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ hai. Nếu có người biết được La Tu ý nghĩ trong lòng, chỉ sợ sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì hắn lại muốn ở này vạn yêu bí cảnh bên trong mượn nuốt trường huyết châu đem thân thể rèn luyện đến địa giai hạ phẩm. Một khi thành công, chỉ bằng vào thân thể lực lượng, hắn hầu như có thể cứng rắn chống đỡ luyện thần 9 tầng võ đạo đại tông sư. Đang lúc này, liên tiếp tiếng thú gào ở tối tăm trong rừng cây vang vọng mà lên. Không được, cản mau rời đi nơi đây. Viêm Nguyệt Nhi mặt cười biến sắc, nói, đầu kia không có hóa thành huyết châu yêu thú, huyết tinh chi khí sẽ đem phụ cận cái khác yêu thú hấp dẫn lại đây. Một khi bị bầy thú vây nhốt liền nguy hiểm rồi. Đang khi nói chuyện, Viêm Nguyệt Nhi đầu tiên lên đường chuyển động thân thể. Lấy tốc độ cực nhanh hướng về rừng cây nơi sâu xa phi vút đi. Khôi ngô tráng hán, bạch sam nam tử như hình với bóng, như trung thành nhất hộ vệ. Những người khác cũng đều dồn dập biến sắc, cũng không ai dám kế tục ở tại chỗ lưu lại, nhanh chóng đi theo. La Tu sắc mặt cũng là trong nháy mắt thay đổi mấy lần. Ở cảm nhận của hắn bên trong, có mấy trăm trước tiên thiên yêu thú chen chúc hướng về nơi đây mà tới. Tất cả mọi người đều sẽ thân pháp tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Nhưng mà có người tốc độ nhanh, có người tốc độ chậm. Nương theo càng ngày càng nhiều yêu thú xuất hiện, đoàn người rất nhanh sẽ lẫn nhau thất tán. Ầm, ầm, ầm. Chấn thiên động tiếng vang. Cây cối đổ, núi đá nứt toác. Chen lẫn nhân loại võ giả gào thét, yêu thú xít gào. Đỏ như màu máu trong rừng cây, hỗn loạn tưng bừng. Ở La Tu trong tầm mắt, đã mất đi Viêm Nguyệt Nhi hình bóng. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều có yêu thú. Hắn cũng không biết chính mình hiện tại thân ở với nơi nào. Một cây thô to đỏ như máu sắc trên cây khô diện. Viêm Nguyệt Nhi lặng yên mà đứng. Mái tóc dài màu đỏ rực ở sau gáy bay lượn. Đôi môi nổi lên một tia lạnh lùng độ cong. Ở phía sau nàng, khôi ngô trắng hán, bạch sam nam tử trên mặt mang theo cung kính, không nói lời nào. Hai người này là nàng tử Viêm gia trốn ra được sau nhận lấy người hầu. Đồng thời bị nàng tự tay gieo xuống hồn cấm. Đối với nàng bất cứ mệnh lệnh gì đều sẽ không có bất kỳ sáu phạm. Hồn cấm là một loại khống chế thủ đoạn. Ở đối phương linh hồn bên trong gieo xuống cấm chế. Chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể để bị gieo xuống hồn cấm nhân sinh tử không kềm chế được. Chỉ có điều, này hồn cấm thủ đoạn nhất định phải là nắm giữ thần thức võ đạo cường giả có khả năng sử dụng. Viêm Nguyệt Nhi liền nắm giữ thần thức. Giờ khắc này nàng thần thức liền bao phủ mảnh này đỏ như màu máu rừng cây. Từng cái tiên thiên võ sư ở bầy thú vây công dưới liều mạng giãy giụa cảnh tượng bị nàng thu hết đáy mắt. Hai người các ngươi ở chỗ này chờ ta. Viêm Nguyệt Nhi lãnh đạm nói một câu. Chợt bóng người lóe lên. Thân thể mềm mại liền không vào rừng bên trong biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy bóng người của nàng biến mất, khôi ngô tráng hán cùng bạch sam nam tử trên mặt cung kính vẻ mặt biến mất không còn tăm hơi. Tất cả đều mặt lộ vẻ cay đắng cùng không cam lòng. Khôi ngô tráng hán lúc trước đã từng bởi vì xem Viêm Nguyệt Nhi dung mạo xinh đẹp, liền nói đùa giỡn, lại bị nàng một chỉ điểm ra, đánh cho trọng thương. Sau đó bị gieo xuống hồn cấm. Cái kia bạch sam nam tử bị gieo xuống hồn cấm, dựa theo Viêm Nguyệt Nhi lời giải thích, vẹn vẹn là bởi vì nàng nhìn chính mình không vừa mắt. Điều này làm cho trong lòng hắn có thể nói rất ức đòi mạng. Chỉ chốc lát sau, Viêm Nguyệt Nhi hai tay cắt nhấp theo một người trở về. Rõ ràng là đồng thời tiến vào vạn yêu bí cảnh hai tên tiên thiên võ sư. Này trên người của hai người đâu đâu cũng có yêu thú nanh vuốt lưu lại vết thương. Khí tức cũng là suy yếu tới cực điểm. Chỉ có vùng đan điền có một dấu bàn tay. Không phải yêu thú gây nên, mà là bị Viêm Nguyệt Nhi ra tay phế bỏ tu vi. Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 88. Liệt Diễm Vũ Ý. Khạc khạc khạc. Một chỗ bí mật bên trong hang núi. La Tu trên người áo bào đen phá nát không thể tả. Ngực máu thịt me bét. Trên người đâu đâu cũng có vết thương. Cứ việc thực lực của hắn đủ có thể quét ngang cảnh giới tiên thiên. Thế nhưng ở hơn trăm trước tiên thiên yêu thú vây công bên dưới, hắn có thể giết ra khỏi trùng vây, cũng là thương thế rất nặng. Chiếc nhẫn chứa đồ bên trong có thêm 12 viên huyết châu, chính là hắn giết ra bầy thú thì chém giết yêu thú đoạt được. Này 12 viên đều là tiên thiên cấp huyết châu. Hết mức dùng sau, đại khái có thể để cho hắn đem thân thể tu luyện tới đại thành cảnh giới. Bất quá theo La Tu nuốt trường huyết châu càng ngày càng nhiều, hắn cũng phát hiện, này huyết châu chính là yêu thú một thân khí huyết tinh hoa ngưng tụ mà thành. Yêu thú khí huyết cùng nhân loại võ giả khí huyết, ở trên bản chất có rất lớn sai biệt. Vì lẽ đó ở trong quá trình luyện hóa, đem yêu thú khí huyết chuyển hóa thành tự thân khí huyết, sẽ làm tự thân khí tức trở nên hỗn tạp không tồn. Một lúc mới bắt đầu cái vấn đề này cũng không nổi bật. Nhưng nuốt trường huyết châu càng nhiều, cái vấn đề này sẽ đột hiện ra đến. Bởi vậy La Tu không có lập tức ăn vào này 12 viên tiên thiên cấp huyết châu tăng lên cơ thể chính mình cảnh giới, mà là ở trong người ngưng tụ sinh tử hai cực hỏa, rèn luyện trong cơ thể tạp chất, đem hỗn tạp khí tức trở nên tròn trịa như một. Này vạn yêu bí cảnh bên trong đâu đâu cũng có yêu thú qua lại. La Tu ở đây tu luyện tự nhiên không dám khinh thường. Trước tiên ở sơn động lối vào nơi, ném khối tiếp theo cấp 5 phòng ngự trận bàn, một khối cấp 5 ẩn nấp trận bàn. Những này trận bàn đều là bộ thần võ vương lưu lại bảo vật. Chỉ cần dùng nguyên khí thạch cung cấp năng lượng vận chuyển, cũng không cần võ giả dùng sức mạnh của chính mình chống đỡ trận pháp vận hành. Đương nhiên, loại này không cần người vì là thao túng trận pháp. Muốn so với trận pháp sư tự tay bố trí thao túng trận pháp, uy lực chênh lệch rất nhiều. Hai màu trắng đen giao nhau hỏa diễm lưu chuyển ở trong kinh mạch, chợt từ trong ra ngoài, ở bên ngoài thân tỏa ra bốc lên. Sinh tử lực lượng ẩn chứa vô tận ảo diệu, ngưng tụ mà thành sinh tử hai cực hỏa càng là diệu dụng vô cùng. Rèn luyện trong cơ thể tạp chất, đem khí tức cô đọng hỗn nguyên như một, tất nhiên là dễ như ăn cháo. Sinh tử hai cực ảo diệu, La Tu khó có thể lĩnh ngộ, nhưng thật là thiết cảm nhận được loại sức mạnh này mạnh mẽ. Đừng nói sinh tử hai cực, dù cho là đơn độc đem sức mạnh của sự sống cùng tử lực lượng tách ra, cũng làm cho hắn nắm giữ vượt xa võ giả tầm thường mạnh mẽ năng lực. Cô đọng khí tức, rèn luyện tạp chất, La Tu trong lòng thì lại ở tính toán. Nếu như cơ thể chính mình có thể rèn luyện đến tầng thứ nhất đại thành, thân thể liền có thể sánh ngang nhân cấp thượng phẩm chiến binh. Chẳng biết có được không triển khai huyền thiên biến gấp 3 sức mạnh. Huyền thiên biến này môn tuyệt học bí thuật, có thể kích phát 2 đến 5 lần sức mạnh. Kích phát sức mạnh càng mạnh, đối với gánh nặng của thân thể càng lớn. Hiện nay mới thôi, La Tu chỉ có thể vận dụng gấp 3 sức mạnh đối địch. Võ đạo có tu vi phân chia, cảnh giới phân chia, tương tự cũng có thân thể phân chia. Lấy La Tu hiện nay biết, tu vi chia làm 9 đại cảnh giới, lần lượt là luyện thể, khí hài, tiên thiên, luyện thần, võ vương, vũ quân, võ hoàng, võ tôn, võ đế. Cảnh giới thì lại chia làm pháp và đạo. Pháp có 4 cảnh: sơ thành, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Nhập đạo sau khi liền có thể nắm giữ võ đạo ý cảnh. Mà thân thể thì lại chia làm sơ đẳng chiến thể, trung đẳng chiến thể, cao đẳng chiến thể, đỉnh cao chiến thể, vương cảnh chiến thể, quân cảnh chiến thể, hoàng cảnh chiến thể, tôn cảnh chiến thể, đế cảnh chiến thể. La Tu hiện tại thân thể liền nằm ở trung đẳng chiến thể đẳng cấp, tiếp cận với cao đẳng chiến thể. Ở hắn nuốt trường tiên thiên cấp huyết châu rèn luyện thân thể thời khắc, Viêm Nguyệt Nhi thì lại ở khu vực thứ 2 trong rừng cây qua lại bay lượn, đem từng cái trọng thương sắp chết tiên thiên võ sư vồ tới. Nếu không có ta nguyên thần bị thương cần hoàn hồn thảo luyện chế phục hồn đan trị liệu, không cần như vậy phiền phức. Ngoại trừ La Tu cùng đã chết Hoàng Viễn Sơn, cái khác 7 cái tiên thiên võ sư hết mức đều bị Viêm Nguyệt Nhi một trường phế bỏ đan điền, đã khống chế lên. Viêm tiểu thư, ngươi phế bỏ chúng ta tu vi đem chúng ta nắm lên tới là ý gì? 7 cái tiên thiên võ sư đều là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, căm phẫn sục sôi. Tu vi võ đạo bị phế, tùy tiện một cách luyện thể cảnh giới võ giả đều có thể ung dung giết chết bọn họ. Đối với một tên võ giả tới nói, bị phế đi tu vi thậm chí so với bị giết chết càng khó khiến người ta tiếp thu. Dù cho tu vi bị phế, Chúng ta thân là võ tu cũng sẽ không mặc ngươi làm nhục, có bản lĩnh ngươi giết ta. Có người nghiến răng nghiến lời quát, câm miệng. Viêm Nguyệt Nhi lạnh rên một tiếng. Trong con ngươi xinh đẹp lộ ra ý lạnh. Một luồng minh mông khí thế mạnh mẽ từ nàng mềm mại thân thể bên trong lan tràn ra. Trên người nàng tán thả ra khí thế. Để bảy vị tiên thiên võ sư đều cảm nhận được một loại bắt nguồn từ với bản nguyên linh hồn sợ hãi. Dù cho là đối mặt luyện thần võ tông thậm chí võ đạo vương giả, cũng chưa từng để bọn họ có cái cảm giác này. Trước mắt cái này cổ kiếm châu Viêm gia tiểu thư đến cùng là lai lịch ra sao, lại là tu vi gì? Lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi hiện ra dự cảm không tốt. Bạch Sam nam tử cất bước đi ra. Đem bảy cái tiên thiên võ sư yết hầu niêm phong lại. Để bọn họ không cách nào phát ra âm thanh. Chợt Khôi Ngô trắng hán cũng tới trước hỗ trợ. Đem bảy cái tiên thiên võ sư bó quấn lấy nhau. Cái kia tu la đi nơi nào? Viêm Nguyệt Nhi thần thức che ngợp bầu trời đem đỏ như màu máu rừng cây một khu vực lớn bao phủ thêu mi hơi nhíu lên. Này vạn yêu bí cảnh. Từ khu vực thứ ba bắt đầu. Nhất định phải huyết tế mới có thể vào. Vì lẽ đó Viêm Nguyệt Nhi lúc này mới đem bảy cái tiên thiên võ sư hết mức chộp tới. Chính là vì huyết tế mà dùng. Cho tới bí cảnh bên trong những kia yêu thú, nhưng là không cách nào dùng để huyết tế. Chính là bởi vì rất nhiều điều kiện hà khắc ràng buộc. Viêm gia nắm giữ vạn yêu bí cảnh mấy ngàn năm. Cũng nhiều nhất bất quá thăm dò đến khu vực thứ 4. Bởi vì tiến vào khu vực thứ 3 cần dùng tiên thiên võ giả đến huyết tế. Khu vực thứ 4 thì lại muốn dùng luyện thần võ tông đến huyết tế. Khu vực thứ 5 thì lại càng là muốn dùng võ vương cường giả đến huyết tế. Dù cho là Viêm gia cũng tuyệt đối không nỡ đem vài tên võ vương cường giả dùng để huyết tế. Thế nhưng, nếu như có song Nguyệt Yêu Ngọc, hạn chế liền không có nhiều như vậy. Chỉ cần tu vi đầy đủ, liền có thể dựa vào song Nguyệt Yêu Ngọc tiến vào càng cao hơn khu vực. Không cần huyết tế, tiến vào khu vực thứ 3. Mặc dù nắm giữ song Nguyệt Yêu Ngọc điều kiện tiên quyết, nhất định phải còn muốn có luyện thần cảnh giới tu vi mới có thể. Bởi vì nguyên thần bị thương, Viêm Nguyệt Nhi tu vi rơi xuống đến tiên thiên cảnh giới. Theo lý thuyết coi như là có song Nguyệt Yêu Ngọc ở tay, cũng không cách nào tiến vào khu vực thứ 3. Nhưng mà điểm này chỗ thiếu sót, nhưng là có thể thông qua huyết tế đến thực hiện. Như vậy liền có thể thuận lợi tiến vào khu vực thứ 3. Vì lẽ đó, La Tu trên tay cái viên này Ngân Nguyệt Yêu Ngọc, nàng là nhất định phải chiếm được. Bằng không nàng cũng chỉ có thể ở này khu vực thứ 2 trung tướng tu vi khôi phục lại luyện thần cảnh giới. Mới có thể thông qua huyết tế phương thức tiến vào khu vực thứ 3. Nhất định phải tìm tới hắn. Viêm Nguyệt Nhi thả người nhảy lên, thần thức không ngừng thu nhỏ lại lục soát phạm vi. Bên trong hang núi, ở cấp 5 ẩn nấp trận pháp che lớp dưới. Nhất thời nửa khắc, Viêm Nguyệt Nhi không cách nào tìm được hắn ẩn thân nơi. Từng viên một tiên thiên cấp huyết châu bị hắn ăn vào. La Tu thân thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Rất nhanh liền đạt đến trung đẳng chiến thể cực hạn. Chỉ kém một tia liền có thể đạt đến cao cấp chiến thể cảnh giới. Trong cơ thể hắn gân mạch xương cốt lập lòe kim quang nhàn nhạt. Khi làm một viên cuối cùng tiên thiên huyết châu sau khi ăn vào. Một luồng cuồng bạo tinh lực ở trong người chung quanh vỡ bờ. Khốc liệt đau nhức ở một cái chớp mắt. Bao phủ toàn thân. La Tu sắc mặt trắng bịch. Khẩu trong mũi đều tràn ra máu tươi. Cả người run rẩy. Hắn hồn nhiên không nghĩ tới trung đẳng chiến thể đột phá đến cao đẳng chiến thể. Càng là sẽ như vậy thống khổ. Thật giống như là thân thể mỗi một tấc xương đều bị bóp nát sau đó gây dựng lại. Huyết nhục bị liệt diễm thiêu đốt. Sau đó sống lại. Chiến thể cảnh giới trong lúc đó xa lạ phá nát. Càng thân thể mạnh mẽ lực lượng tràn ngập toàn thân. Lại là một trận khốc liệt đau nhức. Để La Tu hai mắt tối sầm lại. Suýt nữa té xỉu. Trên trán của hắn nổi lên gân xanh cứ việc thống khổ đến tột đỉnh trình độ. Nhưng cũng chỉ có thể cường chống đỡ nhẫn nại. Trạng thái như thế này không biết kéo dài bao lâu. Hay là chỉ là ngắn ngủi chốc lát. Nhưng đối với La Tu tới nói nhưng dài đằng đẵng. Khi làm thân thể thống khổ dần dần mất đi, La Tu trên người áo bào đen đã hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt. Đây chính là cao đẳng chiến thể sao? Hít sâu vào một hơi, La Tu chậm rãi giơ tay nắm tay cảm thụ sức mạnh của thân thể. Cao đẳng chiến thể có thể cứng rắn chống đỡ nhân cấp trung phẩm chiến thể mà không tổn hại. Tầm thường luyện thần võ tông công kích cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ một, hai. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Tu ánh mắt đột nhiên dùng mình. Cảm ứng được lối vào hang núi cấp 5 ẩn nấp trận pháp truyền đến một tia rung động. Thật là mạnh mẽ linh hồn nhận biết. Không, không đúng. Này không phải linh hồn nhận biết, mà là thần thức. Luyện thần cảnh giới trở lên cường giả mới có thể ngưng tụ lực lượng thần thức. Bên trong hang núi, La Tu rộng mở đứng dậy, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Tìm tới rồi. Viêm Nguyệt Nhi không ngừng thu nhỏ lại tìm tòi phạm vi. Như vậy nàng thần thức có thể điều tra càng thêm cẩn thận. Rốt cuộc bị nàng tìm tới một chỗ khả nghi địa phương. Thân hình hơi động. Nàng liền bay lượn mà ra. Thân thể mềm mại càng là ở giữa không trung ngắn ngủi trượt. Tốc độ cực nhanh. Một lát sau, nàng đi tới sơn động phủ cận. Chẳng trách ta khó tìm như vậy đến ngươi, lại là cấp 5 ẩn nấp trận pháp. Viêm Nguyệt Nhi một đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Cấp 5 ẩn nấp trận pháp. Mặc dù là võ vương cường giả thần thức đều không thể tra xét. Thế nhưng Viêm Nguyệt Nhi nhưng không phải bình thường. Có thể tìm được cấp 5 ẩn nấp trận pháp vị trí. Chỉ thấy nàng chậm rãi dò ra tay ngọc. Một khối màu đồng xanh trận bàn liền bị vồ bắt mà đến. Chính là một khối cấp 5 ẩn nấp trận bàn. Trận bàn mặt trên còn khảm nạm một viên trung phẩm nguyên khí thạch. Không có ẩn nấp trận pháp. Viêm Nguyệt Nhi thần thức quét về phía sơn động. Trong nháy mắt liền khóa chặt bên trong hang núi La Tu. Cùng lúc đó, La Tu đi tới sơn động lối vào nơi cùng nàng xa xa đối lập. Tu La, ngươi cho rằng cấp 5 trận pháp phòng ngự liền có thể chống đỡ được ta sao? Viêm Nguyệt Nhi nhẹ giọng cười nói. Nguyệt Nhi tiểu thư đây là ý gì? Muốn đối địch với ta sao? La Tu trầm giọng nói rằng. Viêm Nguyệt Nhi không tỏ rõ ý kiến, nhàn nhạt nói, ta muốn trong tay ngươi cái viên này yêu ngọc. Ta nếu không cho đây, vậy ta cũng chỉ có thể đoạt. Viêm Nguyệt Nhi không phản đối cười cợt. Dưới chân liệt diễm lấp lóe. Một trường đánh ra. Liệt diễm mãnh liệt. Hóa thành một con hỏa phượng. Hướng về La Tu nhào tới. Ầm. Hỏa phượng va chạm ở cấp 5 trận pháp phòng ngự màn ánh sáng trên. Một luồng mạnh mẽ dư âm khuyết tán ra đến. Đem phạm vi trăm trượng bên trong cây cỏ hết mức phá hủy. San thành bình địa. Đá vụn bắn tóe. Răng rắc một tiếng. Cấp 5 phòng ngự trận trên khay diện khảm nạm trung phẩm nguyên khí thạch liền trực tiếp vỡ vụn. Trận pháp màn ánh sáng cũng tiêu tán theo không còn hình bóng. Trận bàn là thông qua nguyên khí thạch nhắc tới cung năng lượng chống đỡ. Viêm Nguyệt Nhi trước một trường cũng không phải là đánh vỡ cấp 5 trận pháp phòng ngự, mà là trận pháp vì phòng ngự sự công kích của nàng. Trong nháy mắt lấy sạch trung phẩm nguyên khí trong đá năng lượng. Này chính là trận bàn tai hại. Căn bản không cho La Tu kế tục ở trận bàn trên khảm nạm nguyên khí thạch cơ hội. Viêm Nguyệt Nhi thân hình lấp lóe xuất hiện ở La Tu phủ cận. Một trường ngưng tụ liệt diễm đánh về hắn ngực. Hừ. La Tu ánh mắt phát lạnh. Ngưng tụ âm u tử diễm một quyền đánh ra. Cùng Viêm Nguyệt Nhi đánh ra liệt diễm trường hung mãnh va chạm. Nương theo một tiếng nặng nề vang lên. La Tu thân hình lui nửa bước. Ánh mắt mang theo một tia lấm liệt. Lấy hắn vừa đột phá đến cao đẳng chiến thể thân thể. Càng là bị Viêm Nguyệt Nhi một trường chấn động nắm đấm máu thịt be bét. Nữ nhân này liệt diễm chân khí chất phát tinh khiết. Nhìn như mềm mại thân thể. Càng cũng là một cách luyện thể võ giả. Đối diện Viêm Nguyệt Nhi cũng là trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một đạo dị thải. Tựa hồ có hơi kinh ngạc. Ngươi đã đột phá đến cao đẳng chiến thể cảnh giới. Không thể kìm được Viêm Nguyệt Nhi không kinh hãi. Bởi vì ở La Tu luyện hóa quả thứ nhất khí hải cấp huyết châu thời điểm. Nàng liền chú ý tới cơ thể hắn chỉ là trung đẳng chiến thể cấp bậc. Mặc dù là có đầy đủ tiên thiên huyết châu, hẳn là cũng sẽ không như thế nhanh đột phá đến cao đẳng chiến thể. Bởi vì huyết châu bên trong ẩn chứa yêu thú tinh lực sẽ làm võ giả khí tức trở nên hỗn tạp. Trong huyết mạch ẩn chứa tạp chất, nhất định phải tôi đi tạp chất, cô đọng khí tức hỗn nguyên như một, mới có thể tiến một bước đột phá. Hiển nhiên, trước mắt cái này tu la hẳn là nắm giữ một loại nào đó lợi hại công pháp, có thể nhanh chóng tôi đi tạp chất, cô đọng khí tức. Viêm Nguyệt Nhi trầm ngâm thời gian, La Tu cũng đồng dạng đang quan sát nữ nhân này. Vừa nãy đồng thủ thời khắc, Viêm Nguyệt Nhi tán thả ra một tia khí tức, đại khái nằm ở tiên thiên bảy tầng. Nhưng liệt diễm chân khí sự tinh khiết chất phác, dù cho là đại vũ sư đều không thể sánh ngang. Ngoài ra, nữ nhân này còn có nắm giữ thần thức, khí tức minh mông khó lường. Thực lực tổng hợp chỉ sợ có thể sánh ngang luyện thần võ tông. Bỗng nhiên, một luồng ác liệt sát cơ ở giữa hai người bắn ra. Trong khoảnh khắc, La Tu cùng Viêm Nguyệt Nhi đồng thời động thủ. Vù! Địa giai trung phẩm chiến kiếm ra khỏi vỏ. Cứ việc lấy La Tu trước mặt Tu Vi còn không cách nào đem chuôi này chiến kiếm uy năng toàn diện kích phát. Nhưng dựa vào chiến kiếm sắc bén, tuy là vương cảnh chiến thể cũng không dám khinh thị. Đối diện Viêm Nguyệt Nhi nhưng là tay nắm chỉ quyết. Liệt diễm chân khí ngưng tụ thành từng đạo hỏa kiếm. Dày đặc như mưa. Mấy trăm đạo cùng nhau hướng về La Tu chém tới. Mỗi một đạo hỏa kiếm cũng có thể ung dung xuyên thủng trung đẳng chiến thể. Dù cho La Tu giờ khắc này là cao đẳng chiến thể cảnh giới, như bị mấy trăm đạo hỏa kiếm bắn trúng, không chết cũng muốn thoát thành bì. Đùng, đùng, đùng. Từng đạo hỏa kiếm bị chém nát. La Tu xuất kiếm tốc độ tấn dường như sét đánh. Chiến kiếm hình thành một mảnh võng kiếm. Hỏa kiếm rơi vào trong đó sẽ bị cắn nát. Thật nhanh kiếm. Đáng tiếc ngươi không có lính ngộ kiếm ý, kiếm pháp nhanh hơn nữa cũng bất quá là trò mèo. Viêm Nguyệt Nhi trong mắt đầu tiên là lóe qua một tia kinh dị, tiếp theo liền lại mặt lộ vẻ xem thường. Viên mãn cảnh giới kiếm pháp, đối với tiên thiên võ sư cùng phổ thông luyện thần tới nói, hay là phi thường vướng tay chân. Nhưng cho nàng mà nói, cũng không coi là cái gì. Chỉ thấy nàng tay ngọc bắt ấm, một trường đánh ra, cuồn cuộn liệt diễm chỗ đi qua. Không khí nổi lên từng trận sóng gần gần sóng, dường như muốn đốt sạch thiên địa này vạn vật. Chuyện này, đây là võ đạo ý cảnh. La Tu cả người lẫn kiếm bị một đòn đánh bay, sắc mặt lấm liệt. Viêm Nguyệt Nhi triển khai võ kỹ uy lực mạnh mẽ, thấp nhất cũng là thất phẩm võ học. Không chỉ có như vậy, chân khí của nàng bên trong có chứa một luồng đốt cháy vạn vật ý cảnh. Để hắn cảm giác chân khí trong cơ thể mình tựa hồ cũng muốn bị nhen lửa đốt cháy. Nếu không có hắn tu luyện sinh tử hai cực lực lượng đặc thù, chỉ sợ vừa nãy một đòn liền không phải là bị đánh bay, mà là trọng thương. Đồng thời Viêm Nguyệt Nhi chính là mượn loại này liệt diễm vũ ý chống lại rồi sức mạnh tử vong, để La Tu không cách nào tổn thương đến tính mạng của nàng mạch lạc. Không chút do dự nói, bất kể là tu vi võ đạo, cảnh giới võ đạo, cũng hoặc là võ đạo thân thể, ở mỗi một cái phương diện, La Tu cũng không bằng cách này Viêm Nguyệt Nhi. Giao ra Ngân Nguyệt Yêu Ngọc, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Viêm Nguyệt Nhi đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm La Tu, ngữ khí ngạo nghễ nói rằng, nếu không có nguyên thần bị thương, nàng chính là một đời vũ quân. Toàn bộ Thiên Vũ Quốc có thể cùng nàng ngang hàng người, cũng không vượt quá 10 cái. La Tu vẻ mặt không hề bị lay động. Cứ việc cái này Viêm Nguyệt Nhi thực lực rất mạnh, nhưng nếu muốn để cho mình xin tha cúi đầu, nhưng còn chưa đủ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, trong bóng tối vận chuyển huyền thiên biến gấp 3 lực lượng. Huyền thiên biến gấp 3 lực lượng đối với thân thể gánh nặng càng lớn. Hơn cũng may La Tu thân thể đột phá đến cao đẳng chiến thể, đúng là có thể chịu đựng triển khai tuyệt học bí thuật phản phệ. Vận chuyển bí thuật, La Tu khí thế trên người đột nhiên kéo lên. Cảm nhận được trên người hắn khí tức biến hóa, đối diện Viêm Nguyệt Nhi thêu mi cau lại. Bởi vì phải áp chế nguyên thần bị thương thương thế, nàng có thể sử dụng sức mạnh không nhiều, cho nên nàng mới có thể không ra tay thì lại tận lực không ra tay, để tránh khỏi để nguyên thần thương thế chuyển biến xấu. Vũ Đạo Đại Đế, tác giả Vong Tình Chí Tôn, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioe.com. chương 89. Viêm Nguyệt Nhi gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Thập phương tàn ảnh. La Tu thân hình hơi động, chín đạo tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chân thân khó phân biệt. Trong tay hắn nâng kiếm, nháy mắt mà tới Viêm Nguyệt Nhi trước. Trắng đen chi hỏa bốc lên với kiếm trên, như một đạo âm dương sinh tử ánh sáng, đâm hướng về Viêm Nguyệt Nhi mi tâm. Cực quang. Chiêu thức này chính là cực quang kiếm quyết bên trong cao nhất một chiêu. La Tu chiêu kiếm này ra tay nhanh đến mức cực hạn, gấp 3 lực lượng tăng cường bên dưới. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là tăng lên sức mạnh không phải tầm thường gấp 3, mà là ở gấp 3 lực lượng cơ sở trên lần thứ 2 tăng lên gấp 3. Đầy đủ 6 lần lực lượng. Đối mặt như vậy một chiêu kiếm, mặc dù là Viêm Nguyệt Nhi cũng là cảm nhận được một tia nguy hiểm. Chỉ thấy nàng từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một thanh dài nhỏ nhuyễn kiếm. Thân kiếm run run bên dưới trong nháy mắt banh trực. Nóng rực liệt diễm đốt cháy dựng lên. Ẩn chứa có liệt diễm vũ ý một chiêu đưa ra, dù cho là luyện thần một tầng đều khó mà chống đối. La Tu lấm liệt không sợ. Này đã là trước mắt hắn mới thôi một chiêu mạnh nhất. Lấy huyền thiên biến 6 lần lực lượng tăng cường. Ngưng tụ sinh tử hai cực lực lượng hóa thành hỏa diễm. Như vẫn chưa thể là này Viêm Nguyệt Nhi đối thủ. Chính là hắn trong số mệnh nên tuyệt. Cheng. Ánh lửa bắn tóe bắn ra bốn phía. Sắc bén kiếm khí bén nhọn bắn nhanh hướng về bốn phương tám hướng. Đem phủ cận mặt đất xuyên thủng loang loang lổ lổ. Một luồng đốt cháy vạn vật đáng sợ khí tức xuyên thấu qua chiến kiếm lan truyền đến La Tu trong cơ thể. Này cố ẩn chứa vũ ý sức mạnh. Dù cho là sinh tử hai cực chân khí cũng khó có thể hóa giải. Trong nháy mắt chính là một ngụm máu tươi phun ra. Bất quá đối diện Viêm Nguyệt Nhi cũng không dễ chịu. La Tu lấy 6 lần lực lượng tăng cường dưới. Nàng nhuyễn kiếm bị địa giai trung phẩm chiến kiếm đánh văng ra. La Tu tay trái ngưng tụ sinh tử hai cực lực lượng. Một đạo ấm pháp đánh ra. Oanh kích ở vai phải của nàng bên trên. Này một dấu bàn tay. Chính là La Tu từ pháp các bản nguyên đồ bên trong lính ngộ sinh tử ấm. Uy lực muốn so với cực quang kiếm quyết càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Chỉ thấy Viêm Nguyệt Nhi thân thể run lên. Sinh tử hai cực lực lượng tập kích nhập thể. Bị thương nguyên thần thương thế hầu như không cách nào áp chế. Nàng rên lên một tiếng. Thân hình cực tốc lùi về sau. Mấy cái lấp lói liền đi vào đỏ như màu máu trong rừng cây. Biến mất không còn tăm hơi. La Tu vẫn chưa truy kích. Tuy rằng kích thương Viêm Nguyệt Nhi, hắn cũng trả giá cái giá không nhỏ. Đầu tiên là huyền thiên biến 6 lần lực lượng đối với thân thể phản phệ. Để cơ thể hắn truyền đến từng trận xé rách đau nhức. Nếu Viêm Nguyệt Nhi không rút đi, hắn lại triển khai một lần. Cao đẳng chiến thể cảnh giới thân thể chỉ sợ đều muốn hỏng mất. Ngoài ra, cái kia ẩn chứa liệt diễm vũ ý khí tức ở trong người tùy ý phá hoại. Hắn nhất định phải vận chuyển toàn lực mới có thể áp chế. Trải qua trận chiến này, La Tu rốt cuộc biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một tay cảnh giới viên mãn khoái kiếm, sinh tử hai cực lực lượng, huyền thiên biến tuyệt học bí thuật. Để hắn cho tới nay đều tự nhận là luyện thần bên dưới không có địch thủ. Dù cho là luyện thần một tầng cảnh giới võ tôn cường giả, hắn cũng đủ có thể chống lại một, hai. Thế nhưng cái này Viêm Nguyệt Nhi rõ ràng cũng là tiên thiên cảnh giới. Nhưng ngưng tụ thần thức, luyện thành rồi vũ ý, ở khắp nơi các diện đều hơn xa quá chính mình. Nếu không có nàng bị chính mình một trường kích thương vai trái chấn kinh mà đi, tái xuất một chiêu, tất có thể chém giết chính mình. Trận chiến này đối với La Tu tới nói là một cái rất sâu sắc giáo huấn, để hắn thu hồi tự cao tự đại tâm tư, bãi chính tâm thái của chính mình. Nhưng mà hắn nhưng cũng không biết. Cái kia Viêm Nguyệt Nhi mặc dù có thể có thực lực như thế, là bởi vì nàng nguyên bản là vũ quân tu vi cường giả. Nhìn như thiếu nữ trẻ tuổi, kỳ thực là đã sống hơn 300 năm. Mà nàng cũng không phải chấn kinh mà đi. Cũng là bởi vì nguyên thần thương tích bị tác động. Một khi thương thế toàn diện bạo phát, không cần La Tu ra tay, nàng cũng tính mạng đáng lo. Nhất định phải mau chóng tìm tới một chỗ an toàn nơi áp chế lại nguyên thần vết thương. Phản về hang núi, La Tu một lần nữa ở cấp 5 phòng ngự trận trên khay diện khảm nạm trung phẩm nguyên khí thạch, đặt ở cửa động nơi. Tuy nói chỉ có thể phòng ngự một đòn, nhưng cũng làm cho hắn có đầy đủ phản ứng thời gian. La Tu hiện tại hối hận nhất chính là không có chuẩn bị một ít bố trí trận pháp trận kỳ. Bằng không dựa vào thủ đoạn của hắn, bố trí mấy cái cấp 3 trận pháp, hiệu quả muốn so với cấp 5 trận bàn còn muốn càng tốt hơn. Hắn có cấp 5 trận pháp đại sư trình độ, nhưng được tu vi ràng buộc, nhưng chỉ có thể bố trí cấp 3 trận pháp. Đem rất nhiều ý nghĩ quên sạch sành sanh, La Tu bình lòng yên tĩnh thần bắt đầu vận chuyển chư thiên sinh tử luân. Từ khi đem đệ nhất bức pháp các bản nguyên đồ tìm hiểu thấu đáo sau khi, La Tu liền lĩnh ngộ chư thiên sinh tử luân công pháp. Cái kia nguyên bản tu luyện thuần dương công, tất nhiên là bị đào thải rơi mất. Cùng lúc đó, Viêm Nguyệt Nhi cũng ở một chỗ bí mật nơi áp chế nguyên thần vết thương. So sánh với nhau, thương thế của nàng muốn so với La Tu nghiêm trọng nhiều lắm. Sau 3 ngày, bên trong hang núi La Tu chậm rãi mở mắt ra. Dựa vào chữa trị sinh mệnh mạch lạc năng lực, chỉ cần hắn còn có một hơi sống sót, lại thương thế nghiêm trọng đều có thể khôi phục như cũ. Cái kia một tia ẩm chứa liệt diễm vũ ý sức mạnh xâm nhập đan điền bị hắn lấy chư thiên sinh tử luôn triệt để tiêu diệt. Hắn lúc trước chỉ liệu lục mộng giao hỏa dương tuyệt mạch thì hấp thu lực hỏa diễm, để hắn tự thân cũng có rồi lực hỏa diễm. Bởi vậy ở tiêu diệt cái kia một tia liệt diễm vũ ý thời gian, hắn cũng dò xét đến một tia hỏa diễm vũ ý ảo diệu. Vũ ý thiên kỳ bách quái, căn cứ võ giả từng người không giống cơ duyên, không giống công pháp, không giống tính cách, không giống thể chất, lĩnh ngộ vũ ý cũng không giống nhau. Có người nói, nếu là tu vi đạt đến vũ quân cảnh giới, vũ ý còn có thể tiến một bước thăng hoa ngưng tụ thành nguyên thần. Thí dụ như cái kia Viêm Nguyệt Nhi nắm giữ chính là liệt diễm vũ ý. Nàng như ngưng tụ nguyên thần, chính là hỏa diễm nguyên thần. Cổ kiếm châu Viêm gia liền tinh thông tu luyện lực hỏa diễm. Cái kia Viêm Nguyệt Nhi không biết đi tới nơi nào. Này 3 ngày cũng không có trở lại gây sự với ta. Chẳng lẽ đã tiến vào khu vực thứ 3. Mảnh này bí cảnh không gian chia làm khu vực khác nhau. La Tu hiểu rõ không nhiều, cũng không biết tiến vào những khu vực khác các loại điều kiện hạn chế. Từ bên trong hang núi đi ra sau, La Tu liền ở này khu vực thứ 2 bên trong kế tục săn giết yêu thú. Thu được tiên thiên cấp huyết châu, linh hồn nhận biết trước sau khuyết tán, phòng bị cái kia Viêm Nguyệt Nhi đột nhiên xuất hiện. Thời gian lặng yên trôi qua, bất chi bất giác tiến vào này vạn yêu bí cảnh đã có hơn nửa tháng thời gian. Trong lúc này, La Tu chém giết yêu thú thu được huyết châu, cao đẳng chiến thể nhục thân cảnh giới không ngừng tăng lên. Nhưng theo thân thể lực lượng càng ngày càng mạnh, hắn lại phát hiện tiên thiên cấp huyết châu hiệu quả đã rất yếu. Không đủ để hắn tu luyện tới đỉnh cấp chiến thể. Như muốn đột phá nhục thân cảnh giới, nhất định phải cấp bậc càng cao hơn huyết châu. La Tu trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này vạn yêu bí cảnh, khu vực thứ nhất là khí hải cấp yêu thú, khu vực thứ hai tất cả đều là tiên thiên cấp yêu thú. Như vậy khu vực thứ ba, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hẳn là luyện thần cấp yêu thú. Chỉ có chém giết luyện thần cấp yêu thú mới có thể thu được cao cấp hơn huyết châu, mới có thể làm cho thân thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. La Tu không khỏi động đi tới khu vực thứ ba tâm tư. Lấy hắn hiện tại thực lực tổng hợp, phổ thông luyện thần cấp yêu thú hẳn là cũng có thể chém giết. Nhưng nếu đụng tới lợi hại một ít luyện thần cấp yêu thú, cũng chỉ có thể chạy trối chết. ầm ầm ầm. Trăm trượng thác nước khuấy động, La Tu ở thác nước phía dưới hồ nước phụ cận, nâng lên thanh thủy uống vào mấy ngụm. Bỗng nhiên con ngươi của hắn hơi co rụt lại, cảm ứng được một luồng yếu ớt hơi thở sự sống. Hơi thở này cứ việc yếu ớt, nhưng có chút quen thuộc. Ánh mắt quét hướng bốn phía, La Tu rất nhanh khóa chặt ở thác nước hồ nước phụ cận một cái bí mật hang đá. Một lát sau, La Tu đi tới trong hang đá, ánh mắt hơi đọng lại. Chỉ thấy trong hang đá một cái thiếu nữ tóc đỏ nằm trên đất. Làm như hôn mê đi. Mặt cười trắng xám. Đôi mắt đẹp cấm đoán. Hơi thở sự sống rất là yếu ớt. Tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi. La Tu lông mày nhíu lên. Tuy rằng bị sự sống chết của chính mình ấm đánh một trường. Nhưng lấy này Viêm Nguyệt Nhi thực lực hẳn là không đến nỗi như vậy mới đúng. Hắn cũng không có hoài nghi cái này Viêm Nguyệt Nhi là làm bộ hôn mê. Bởi vì sinh tử châu đối với hơi thở sự sống cảm ứng không sẽ sai lầm. Nương! Hôn mê Viêm Nguyệt Nhi bỗng nhiên nói mê một tiếng. Thêu mi nhíu chặt. Nhu nhược không chỗ nương tựa dáng vẻ. Khiến người ta không nhịn được muốn thương tiếc. La Tu cất bước đi tới. Viêm Nguyệt Nhi hồn nhiên không biết cảm giác. Khoảng cách gần bên dưới. La Tu lấy sinh mệnh nhận biết tra xét. Phát hiện này Viêm Nguyệt Nhi thân thể thương thế rất là nghiêm trọng. Càng là có loại thân thể sắp sửa tan vỡ dấu hiệu. Mà những này các loại thương thế khởi nguồn, nhưng là bởi vì linh hồn của nàng biển ý thức chịu đến trọng thương. Theo La Tu nhận biết tra xét đến linh hồn của nàng biển ý thức, hắn cảm nhận được một luồng mênh mông thần thức uy thế. Cứ việc rất yếu ớt, nhưng có quân lâm thiên hạ khó lường uy nghiêm. Cái cảm giác này, La Tu ở Dược Âm Cốc bị cái kia Tô Tĩnh Vân đoạt xác thì cũng từng cảm nhận được quá. Lẽ nào này Viêm Nguyệt Nhi là vũ quân cấp cường giả, bởi vì nguyên thần trọng thương lúc này mới tu vi rơi xuống. La Tu mơ hồ suy đoán, như vậy cũng có thể giải thích tại sao nàng sẽ nắm giữ thần thức, mà lại nắm giữ vũ ý. Nhưng bất kể nói thế nào, này Viêm Nguyệt Nhi nhìn như nhu nhược, kỳ thực lòng dạ độc ác. Vì là mở ra bí cảnh không tiếc trăm người huyết tế, vì là cướp giật yêu ngọc, thậm chí từng muốn ra tay đánh giết chính mình. Nhưng mà, này vốn là một cường giả làm đầu thế giới. Người yếu đều là run rế. Người luyện võ người nào không phải tâm địa lạnh lẽo cứng rắn. Sát phạt quả quyết hạng người. Nương, Nguyệt Nhi nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hôn mê Viêm Nguyệt Nhi lại phát sinh một tiếng nói mê. Đây là một cái có cố sự nữ nhân. Bề ngoài kiên cường. Nội tâm nhu nhược. Viêm Nguyệt Nhi giờ khắc này dáng vẻ, để La Tu trong lòng không khỏi sinh ra một tia lòng trắc ẩn. La Tu lông mày nhíu chặt. Loại tâm thái này cũng không thích hợp thế giới này. Liền như lúc trước cái kia công tôn gia đệ tử, chính mình vốn nhờ làm một tia trắc ẩn, suýt nữa bị người kia ám hại giết chết. Hống. Tiếng thú gào đột nhiên từ hang đá bên ngoài truyền đến. Mấy con yêu thú vọt vào. Từng cái nanh vuốt dữ tợn. Hung mâu màu đỏ tươi. La Tu ánh mắt lạnh lẽo. Một chỉ điểm ra. Hắc diễm kiếm khí ngưng tụ. Đêm này mấy con tiên thiên cấp yêu thú trong nháy mắt chém giết. Bốn con yêu thú bên trong, duy có một con yêu thú hóa thành huyết châu. Nồng nặc huyết tinh chi khí lan tràn, không cần thiết chốc lát, thì sẽ hấp dẫn đến càng nhiều yêu thú. Quên đi. Ta liền làm tiếp một lần người tốt. Mặc dù biết lòng trắc ẩn không được. Nhưng La Tu trung quy chỉ là một cách 14 tuổi thiếu niên. Mang trong lòng một tia thiện lương. Bấm tay bắn ra vài đạo âm u tử diễm. Đem ba con yêu thú thi thể đốt cháy thành tro bụi. Tiếp theo nhấc vung tay lên. Chân khí gồ lên mà ra. Đem trong hang đá huyết tinh chi khí quét đi sạch sành sanh. Sau đó La Tu lại lấy ra trận bàn đặt ở hang đá lối vào nơi. Khoanh chân ngồi ở Viêm Nguyệt Nhi bên người. Trải qua đối với hắn thương thế tra xét, La Tu tự biết dựa vào chính mình hiện tại năng lực, còn không cách nào chữa trị nguyên thần vết thương. Bất quá hắn nhưng có thể thông qua chữa trị sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn, đưa nàng sắp sửa tan vỡ thân thể thương thế vững chắc. Dựa vào cách này đến áp chế lại nguyên thần vết thương chuyển biến xấu khuyết tán. đem hôn mê Viêm Nguyệt Nhi nâng dậy. La Tu song trưởng khắc ở nàng hậu tâm. Sinh tử hai cực lực lượng ở trong người chuyển hóa thành sinh mệnh lực lượng. Xuyên thấu qua song trưởng tiến vào Viêm Nguyệt Nhi trong cơ thể. Bắt đầu chữa trị nàng toàn thân tan vỡ sinh mệnh mạch lạc. Hôn mê, Viêm Nguyệt Nhi ý thức chìm đắm ở một vùng tăm tối chỗ trống bên trong thế giới. Cùng cái kia tự xưng Tu La thiếu niên một trận chiến. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới dựa vào thực lực của chính mình. Càng sẽ bị một cái bất quá tiên thiên ba tầng cảnh giới thiếu niên kích thương. Nhìn như cũng không thương thế nghiêm trọng. Nhưng tác động áp chế nguyên thần vết thương. Toàn diện bạo phát bên dưới. Làm cho nàng biển ý thức hầu như phá nát. Thân thể cũng không có mạnh mẽ nguyên thần đến chống đỡ. Cũng gần như tan vỡ biên giới. Nàng cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. Mơ tới chính mình khi còn bé tận mắt đến mẫu thân bị người giết chết một màn. Lại mơ tới chính mình liều mạng tu luyện. Chỉ vì sẽ có một ngày có thể tự tay báo giết mẫu mối thù. 300 năm, nàng rốt cuộc tu luyện tới vũ quân cảnh giới, đứng hàng thiên vũ quốc thập đại vũ quân hàng ngũ. Vậy mà mặc dù như thế, nàng vẫn cứ không có báo thù thực lực. Thế nhưng gia tộc của chính mình lại muốn đưa nàng gả cho kẻ thù nhi tử. Trong lúc hoàng hốt, nàng dường như mơ tới nằm ở mẫu thân trong ngực. Đó là nàng 300 năm trong cuộc sống tối ấm áp, hạnh phúc nhất ngắn ngủi thời gian. Trong lúc vô tình, ý của nàng thức dần dần thức tỉnh. Cái kia đã mất đi sức mạnh, tựa hồ chính đang một chút trở về. Ta muốn tỉnh lại, ta muốn báo thù. Nội tâm của nàng ở gần như điên cuồng hò hét. Vũ Đạo Đại Đế, tác giả Vong Tình Chí Tôn, thực hiện Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. chương 90. Giết người không có đúng sai. Vì là Viêm Nguyệt Nhi chữa thương, La Tu tu vi hao tổn rất lớn. Hắn không dám đem tu vi hao tổn hầu như không còn. Bằng không nữ nhân này một khi tỉnh lại, vạn nhất muốn đối với mình động sát tâm, chỉ sợ hắn căn bản cũng không có sức phản kháng. Vì lẽ đó, mỗi khi tu vi của chính mình hao tổn một nửa thời điểm, La Tu sẽ từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra nguyên khí thạch khôi phục hao tổn tu vi. May mà hắn bán đi địa giai chiến kiếm cùng công pháp, trong tay nguyên khí thạch rất nhiều. Lần này chữa thương kéo dài dòng giá 7 ngày. Viêm Nguyệt Nhi sắp tan vỡ sinh mệnh mạch lạc. Rốt cuộc bị La Tu chữa trị hoàn thành. Tạm thời ổn định lại. Bạo phát nguyên thần vết thương cũng tạm thời ổn định. Bất quá nàng nhưng không thể cùng người động thủ, bằng không nguyên thần vết thương thì sẽ lần thứ hai bạo phát. Ngủ say hôn mê ý thức từ từ khôi phục, ngọn lửa nóng bỏng khí tức ở Viêm Nguyệt Nhi trong cơ thể bốc lên. Ầm. Liệt diễm chân khí ở nàng bên ngoài thân tỏa ra dựng lên. Bó sát người vũ phục trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro. Trắng nón như ngọc thân thể mềm mại bại lộ ở La Tu trước. Cùng lúc đó, Viêm Nguyệt Nhi trong nháy mắt mở nhắm con mắt. Tỉnh lại chớp mắt. Nàng thần thức liền khuếch tán ra đến. Cảm ứng được phía sau mình La Tu. Đồng thời cũng biết mình có thể tỉnh lại. Là người này cứu. Chỉ là nàng hơi động thần thức, liền cảm giác được đau đầu sắp nứt. Biển ý thức hầu như tan vỡ. Lúc này rên lên một tiếng. Vội vàng đem tán thả ra ngoài thần thức thu hồi. Ở Viêm Nguyệt Nhi tỉnh lại trong nháy mắt, La Tu cũng là bước ra trở ra. Nhàn nhạt nói, nguyên thần của ngươi vết thương chỉ là tạm thời ổn định. Ngươi như cử động nữa thần thức, biển ý thức một khi tan vỡ, ta liền cứu không được ngươi lần thứ hai. Nghe vậy, Viêm Nguyệt Nhi thêu mi nhíu lên. Đồng thời phát hiện mình trên người trần như nhộng. Trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một tia nổi giận. Vóc người của nàng đường cong là lướt, lồi lõm có hứng thú. Da thịt trắng như tuyết như ngọc. Có thể nói vô số nam nhân tha thiết ước mơ tuyệt thế vưu vật. Giờ khắc này nhưng là lần thứ nhất bị nam nhân xem hết sạch. Chiếc nhẫn chứa đồ bên trong đúng là có y vật. Nhưng giờ khắc này nhưng không cần động dùng thần thức chân khí. Căn bản là không có cách lấy ra. Ngay khi nàng không biết làm sao thời khắc, La Tu lấy ra một bộ y vật đưa tới. Đây là y phục của ta. Ngươi trước tiên tạm tạm xuyên đi. Trần Chuồng đối mặt, Viêm Nguyệt Nhi 300 năm tâm cảnh nổi lên một tia sóng lớn. Như vậy hoàn mỹ thân thể mềm mại hiện ra ở trước mắt. La Tu trong lòng cũng là nổi lên dị dạng y niệm. Đột nhiên nhớ tới lúc trước cho Lục Mộng Giao trị liệu hỏa dương tuyệt mạch thì không cũng là đồng dạng một màn sao. Nhìn thấy La Tu trong mắt lóe ra một tia nhớ lại thở dài, Viêm Nguyệt Nhi suy đoán hắn đại khái là nghĩ tới chuyện cũ gì. Thân thể bị xem hết. Viêm Nguyệt Nhi cũng không có như nữ nhân bình thường như vậy nổi giận bên dưới làm ra không khôn ngoan cử chỉ. Nàng bình tĩnh từ La Tu trên tay cầm quần áo tiếp nhận. Trực tiếp liền ở trước mặt của hắn cầm quần áo mặc vào. Cũng không có yêu cầu để hắn bối quá thân đi. Nhưng mà La Tu lại biết. Cách này nhìn như kiên cường nữ nhân. Ở lúc hôn mê đã từng biểu hiện ra nội tâm nơi sâu xa nhất nhu nhược một mặt. Cảm tạ ngươi cứu ta. Sau khi mặc quần áo tử tế, hai người ở trong hang đá ngồi đối diện nhau. Viêm Nguyệt Nhi hướng về La Tu nói một tiếng cảm ơn. Ngươi sẽ không ăn đền oán trả chứ? La Tu cười trêu chọc một câu, giảm bớt lẫn nhau hơi có chút trầm ngưng bầu không khí. Viêm Nguyệt Nhi nhìn chăm chú La Tu. Chu môi đỏ rác nổi lên một tia độ cong. Đôi mắt đẹp mang cười. Ngươi nếu sợ ta ra tay với ngươi, vì sao còn muốn cứu ta? 300 năm liều mạng khổ tu, nàng rất ít cùng người ngoài tiếp xúc, không hề lay động tâm cảnh hiện ra nổi sóng. La Tu cũng không có nói là bởi vì nàng biểu hiện ra cái kia một tia nội tâm nhu nhược, để hắn sinh ra lòng trắc ẩn. Nữ nhân này nhu nhược tựa hồ liên lụy đến sâu trong nội tâm bí mật. Đang lúc này, La Tu ánh mắt lấm liệt, dương mắt nhìn hướng về hang đá bên ngoài. Ở cảm nhận của hắn bên trong, vài đạo nhân loại võ giả khí tức đang không ngừng hướng về nơi này tới gần. Nhìn thấy La Tu động tác, Viêm Nguyệt Nhi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Nàng thần thức không cách nào vận dụng, tự nhiên không cách nào phát hiện có người đang đến gần. Có người lại đây. La Tu trầm giọng nói rằng. Nghe vậy, Viêm Nguyệt Nhi mặt cười hơi biến sắc, là Ngụy Vân Cốc cùng Hà Ba Sơn. Nhìn thấy La Tu nghi hoặc vẻ mặt, Viêm Nguyệt Nhi giải thích. Hai người này bị ta gieo xuống hồn cấm. Hẳn là căn cứ hồn cấm cảm ứng. Nhận ra được nguyên thần của ta bị thương. Hồn cấm mất đi sự khống chế. Cho nên liền tìm đến nơi này đến. Nghe được hồn cấm hai chữ, La Tu vẻ mặt khẽ biến. Bởi vì một khi bị gieo xuống hồn cấm, sinh tử cũng chỉ có thể bị người trưởng khống, thành làm nô tài. Đứng dậy, hai người từ trong hang đá đi ra. Thác nước hồ nước bên bờ, La Tu ngưng mắt nhìn tới. Nhìn thấy cái kia khôi ngô trắng hán cùng bạch sam nam tử, mang theo bị trói lên bảy người. Khôi ngô trắng hán chính là Hà Ba Sơn, cái kia bạch sam nam tử nhưng là Ngụy Vân Cốc. Chính như Viêm Nguyệt Nhi nói, bọn họ nhận ra được trong ấp bị gieo xuống hồn cấm mất đi bị trưởng khống cảm giác. Bình thường tình huống như thế mang ý nghĩa cái kia Viêm Nguyệt Nhi hoặc là đã chết rồi, hoặc là chính là bị trọng thương, cho tới liền thần thức đều không thể vận dụng. Bất kể là một loại nào tình huống, đối với bọn hắn hai người tới nói, đều là giải thoát hồn cấm khống chế thời cơ tốt nhất. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Viêm Nguyệt Nhi từ trong hang đá đi ra. Nếu không chết, hiển nhiên nàng khẳng định là bị trọng thương. Lúc này mới mất đi đối với hồn cấm trường khống. Hà Ba Sơn trên mặt mang theo cười gằn. Các tiểu nương, ngươi cho lão tử gieo xuống hồn cấm, có thể từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Bạch Sam Nam tử Ngụy Vân Cốc nhưng là ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Viêm Nguyệt Nhi bên người La Tu. Cái kia Viêm Nguyệt Nhi liền hồn cấm đều mất đi trường khống. Có thể thấy được thương thế nặng đã không đáng để lo. Thế nhưng cái này tự xưng tu la thiếu niên, nhưng không thể nghi ngờ là một cách đại địch. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới cái kia tiên thiên tám tầng tu vi Hoàng Viễn Sơn bị hắn một chiêu kiếm chém giết. Tu la công tử tại hạ Ngụy Vân Cốc. Bạch Sam Nam tử hướng về La Tu chắp tay ôm quyền. Cúi chào. Nói, Ngụy mỗ bị gieo xuống hồn cấm, sinh tử không khỏi chính mình. Chỉ cần Tu La công tử đem ngươi nữ nhân bên cạnh giao cho tại hạ, Ngụy mỗ chắc chắn nhớ kỹ công tử đại an đại đức. Này Ngụy Vân Cốc thái độ rất khiêm tốn, hiển nhiên là không muốn cùng La Tu trở mặt. Viêm Nguyệt Nhi lạnh rên một tiếng, chỉ vào Ngụy Vân Cốc đối với La Tu nói rằng: ngươi xem người này thái độ khiêm hòa, là bởi vì hắn kiêng kỵ thực lực của ngươi. Nhưng nếu ngươi biết người này vì tu luyện tà công, giết chết một thôn trang hơn 300 miệng ăn, ngươi liền sẽ không như thế nghĩ đến. Sau đó, Viêm Nguyệt Nhi lại chỉ về cái kia khôi ngô trắng hán Hà Ba Sơn. Người này háo sắc thành tính, gian dâm cướp giật, từng đối với ta động tà niệm rồi. Lúc này mới bị ta gieo xuống hồn cấm, nắm giữ sự sống chết của hắn. Nếu không có vì huyết tế mở ra vạn yêu bí cảnh tế đàn truyền tống trận, ta căn bản sẽ không giữ lại tính mạng của bọn họ. Hừ, chúng ta không phải người tốt, ngươi này các tiểu nương chính là người tốt. Ngươi đem chúng ta mang tới này vạn yêu bí cảnh, chính là vì giết chết chúng ta. Dùng võ sư tinh huyết đến huyết tế trận pháp, tâm địa của ngươi lại là cỡ nào ác độc. Ngụy Vân Cốc lạnh giọng nói rằng. Viêm Nguyệt Nhi không phản đối, nhàn nhạt nói: ta giết người từ trước đến giờ đều có nguyên tắc, như các ngươi loại rác rưởi này vốn là đáng chết, dùng các ngươi tới huyết tế có cái gì không được. Đang khi nói chuyện, Viêm Nguyệt Nhi nhìn phía bên người La Tu, bất kể là cái kia trăm người nô lệ, vẫn là Ngụy Vân Cốc, Hà Ba Sơn cùng với bị ta đưa vào vạn yêu bí cảnh những này tiên thiên võ sư, mỗi một cách đều là làm ác vô số hạng người, có lấy tử chi đạo. Nàng sở dĩ đối với La Tu nói những câu nói này, trên thực tế cũng là không muốn để cho La Tu cho là mình là một cách tâm địa ác độc nữ nhân. Ngươi này ác độc nữ nhân, lấy người huyết tế trận, ngươi còn có lý. Tu La công tử không muốn nghe nữ nhân này nói hưu nói vượn, cẩn thận được nàng đầu độc, tính mạng đáng lo. Cái kia bảy cách bị phế đi tu vi tiên thiên võ sư cũng đều căm phẫn sục sôi hô: những người này, ngươi một lời ta một lời, La Tu nhưng đều không hề bị lay động. Thì phi đúng sai đều không có quan hệ gì với ta. Hắn tuy xuất thủ cứu Viêm Nguyệt Nhi, nhưng đây là Viêm Nguyệt Nhi cùng Ngụy Vân Cốc các loại chờ người ăn oán, không có quan hệ gì với hắn. Hắn cũng không có nghĩa vụ ra tay che chở nữ nhân này, huống chi nàng còn từng muốn giết chết chính mình cướp giật yêu ngọc. Nhìn thấy cái này, Tu La càng là không hề bị lay động. Viêm Nguyệt Nhi hiển nhiên cũng không ngờ tới hắn bản tâm càng là như vậy kiên định, không chút nào được người ngoài ảnh hưởng. Không nghi ngờ chút nào, cái này Tu La là một cái có chính mình nguyên tắc người. Chỉ dựa vào đôi câu vài lời, cũng không có cách nào để hắn trợ giúp chính mình tới đối phó Ngụy Vân Cốc cùng Hà Ba Sơn. Như muốn đi vào khu vực thứ ba, mặc dù có song Nguyệt Yêu Ngọc, cũng cần võ sư tinh huyết đến huyết tế. Ngươi giúp ta ra tay một lần, ta cho ngươi biết một cách liên quan với vạn yêu bí cảnh bí mật. Viêm Nguyệt Nhi nói như thế. Tu La công tử không nên tin nữ nhân này. Nàng tuy rằng bị thương, nhưng có thể lấy thần thức gieo xuống hồn cấm. Bản thân thực lực tuyệt đối là luyện thần võ tông trở lên cường giả. Như lấy tinh huyết của nàng đến huyết tế, hiệu quả nhất định phải so với chúng ta càng tốt hơn. Ngụy Vân Cốc nói rằng, giờ khắc này bất kể là hắn vẫn là Viêm Nguyệt Nhi đều phải tận lực đem La Tu tranh thủ đến phía bên mình. Bọn họ 9 người huyết tế đầy đủ, chỉ cần ngươi mang ta tiến vào khu vực thứ ba, ta chuẩn bị nói cho bí mật của ngươi. Đối với chỗ tốt của ngươi không thể đo đếm. Tu La công tử, nữ nhân này tâm địa ác độc, ngươi như tin nàng, một khi làm cho nàng khôi phục thực lực, khẳng định người đầu tiên giết ngươi. Song phương tranh luận, La Tu vẫn là không hề bị lay động. Cường giả vi tôn võ đạo thế giới, người trong thiên hạ đều vì lời hướng về, La Tu chính mình cũng không ngoài như vậy. Viêm Nguyệt Nhi đưa tay trên mang một viên cổ điển nhẫn gỡ xuống, trực tiếp đưa cho La Tu. Này trong nhẫn có một thanh địa giai trung phẩm nguyễn kiếm, 3 vạn trung phẩm nguyên khí thạch, 1000 thượng phẩm nguyên khí thạch, còn có một môn bát phẩm võ học. Này chính là Viêm Nguyệt Nhi để La Tu ra tay thủ lao. Khoản tài phú này, giá trị hầu như sánh ngang La Tu chiếm được bộ thần võ vương bảo khố. Hiển nhiên đối diện Ngụy Vân Tốc, Hà Ba Sơn các loại chờ người là không bỏ ra nổi khoản tài phú này. Ta giết người cần đòi lý do, khoản tài phú này chính là ta giết người lý do. Võ đạo tu luyện cần đại lượng tài nguyên, vì là tài nguyên mà chém giết ở võ giả thế giới là thường thấy nhất sự tình. Nếu như Ngụy Vân Tốc những người này không có lấy tử chi đạo, La Tu đương nhiên sẽ không vì tài nguyên của cải đi giết vô tội người. Thế nhưng ở cõi đời này, cách nào tu luyện thành công võ giả không có tay nhiễm máu tươi. Cái kia Ngụy Vân Cốc vì là luyện tà công giết một thôn hơn 300 khẩu. Hà Ba Sơn háo sắc thành tính, gian dâm cướp giật, bằng không cũng sẽ không đụng vào Viêm Nguyệt Nhi trên tay. Còn có cái kia cái khác tiên thiên võ sư, mỗi trên người một người đều lượn lờ có sát khí. Trên tay không biết có bao nhiêu người mệnh. Mặc dù La Tu chính mình, hắn giết qua ít người sao. Thanh Vân Thành bên trong, hắn một người một chiêu kiếm chém giết không biết bao nhiêu thanh giáp vệ. Hắn chém giết yêu thú cũng càng là nhiều vô số kể. Ở này võ đạo cường giả vi tôn trên thế giới, ai không tay nhiễm máu tươi. Giết bản không có đúng sai, chỉ ở một lòng. Đem Viêm Nguyệt Nhi đưa tới chiếc nhẫn chứa đồ thu hồi. La Tu dương mắt nhìn hướng về Ngụy Vân Cốc các loại chờ người. Sát khí tia không che giấu chút nào tỏa ra. Ngụy Vân Cốc cùng Hà Ba Sơn cũng đột nhiên biến sắc. Biết hai người nhất định phải cùng cái này Tu La phân ra một cái sinh tử. Cho tới cái kia phía sau bảy cái tiên thiên võ sư, thì lại đều bị phế bỏ Tu Vi. Căn bản không xếp hạng tới công dụng.